thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 500. Ba vị sư huynh. Người tới có chút tuổi trẻ, ước chừng 26-27 tuổi, toàn thân phun ra nuốt vào lấy hùng hồn uy năng, ăn mặc một thân lộng lấy cẩm y, phía trên còn khắc ấm lấy một số viễn cổ đạo văn, rõ ràng là một kiện bảo vật, có thể tại trẻ tuổi như vậy liền có được linh thánh đỉnh phong thực lực, tư chất ngược lại không kém. Chỉ là, vị này người tuổi trẻ khắp khuôn mặt là vẻ ngạo mạn, nhìn qua xá lời ánh mắt, tràn đầy tham lam chi niệm. Nói nhảm, ta vừa vô ý thất lạc mấy khỏa dạng này hạt châu, đây là chúng ta Thiên Xương Cung vật quý trọng, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một số. Thiên Xương Cung đồ vật đều có đại nhân vật làm qua tiêu ký, nếu là bị lấy đi, vô luận thân ngươi ở nơi nào đều có thể tìm được ngươi. Nam tử trẻ tuổi lạnh giọng nói ra, nếu là không biết được xá lời lai lịch người, có lẽ thật đúng là bị tên này nam tử trẻ tuổi cho hù dọa. Thiên Xương Cung thế nhưng là Nam Hoang siêu cấp thế lực, thực lực có thể so với thánh địa, chỉ cần là Nam Hoang người tu luyện cũng không dám tùy tiện đắc tội Thiên Xương Cung, chớ nói chi là bảo vật có đại nhân vật làm tiêu ký, nếu thật như thế, thật đúng là sẽ giống như nam tử trẻ tuổi nói như vậy, vô luận chạy đến nơi nào đều sẽ bị tìm tới. Đã ngươi nói là Thiên Xương Cung đồ vật, vậy ngươi nói một chút, vật này kêu cái gì? Có tác dụng gì? Lâm Hạo đứng tại chỗ, không hề động, bởi vì vị này nam tử trẻ tuổi vừa rồi tốc độ cực nhanh, không chút nào thấp hơn mình, lại thêm mình vị trí tương đối muốn xa một chút, nếu là sông lướt qua đi, xá lời có thể sẽ rơi vào trong tay đối phương. Trừ cái đó ra, cảm giác của hắn còn phát giác được, nam tử trẻ tuổi trên người bảo y không đơn giản. Lại ẩn chứa đại nhân vật oai. Rõ ràng là một vị nào đó tôn giả cấp độ đại nhân vật không tiếc trả giá đắt đem tự thân uy năng khóa nhập bên trong, một khi phóng xuất ra, cho dù chỉ có một thành uy lực, cũng đủ để diệt sát thần đạo cảnh giới trở xuống cường giả. Hừ, chúng ta Thiên Xương Cung bảo vật kêu cái gì có liên quan gì tới ngươi còn không mau tránh ra. Hẳn là muốn cho ta động thủ hay sao? Đừng cho là ta không biết ngươi mang ý tưởng gì, nói thật cho ngươi biết, ta còn có ba vị cao nhân sư huyên chính hướng nơi này chạy đến, thức thời lời nói, mau mau cút. Nam tử trẻ tuổi lạnh giọng nói ra. Ba vị cao nhân sư huyên. Lâm Hạo ánh mắt lóe lên. Liền muốn chuẩn bị động thủ thời khắc, đột nhiên ba cỗ ẩm chứa khí tức của đại đạo, vọt tới, chớp mắt đem hắn khóa chặt lại. Chỉ gặp ba đạo nhân ảnh từ đằng xa lướt đến, như là thiểm lôi, không thể so với nam tử trẻ tuổi tốc độ kém bao nhiêu, hơn nữa còn chiếm cứ một chút thượng phong. Ba vị sư huynh. Nam tử trẻ tuổi mừng rỡ hô. Nhị thiếu chủ. Ba vị cao nhân phân biệt lướt xuống cung kính hành lễ, sau đó sừng sững tại nam tử trẻ tuổi bên cạnh thân, đem hắn bên hông cùng sau lưng ngăn trở. Thình lình một bộ bảo vệ hình dạng của hắn. Về phần Lâm Hạo, ba người chỉ là vội vàng liếc qua mà thôi, không tiếp tục nhìn nhiều nhìn lần thứ hai. Lấy cảnh giới của bọn hắn tu vi tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Hạo thực lực, chỉ là linh thánh đỉnh phong căn bản là không cần quan tâm quá nhiều cùng để ý tới. Ba vị này cao nhân ăn mặc thống nhất xương trường sam màu xanh lam. Phía trên khắc lục lấy một số đạo văn, đó là Thiên Xương Cung chấp sự phục sức, hiển nhiên ba người này đều là đến từ Thiên Xương Cung người, lấy thân phận của bọn hắn, lại còn hô vị này nam tử trẻ tuổi vì nhị thiếu chủ, thình lình người này hẳn là Thiên Xương Cung cung chủ con trai. Các ngươi đến rất đúng lúc, người này muốn đoạt ta Thiên Xương Cung thất lạc bảo vật. Nam tử trẻ tuổi chỉ hướng Lâm Hạo, ánh mắt lóe ra vẻ đắc ý cùng lạnh lùng. Ba vị cao nhân thần sắc hơi đổi, ánh mắt chú ý tới trên mặt đất viên kia xá lợi, mặc dù bọn hắn không cách nào nhìn ra xá lợi đến, nhưng lại còn có thể từ xá lợi bên trên ẩn chứa làm lòng người ninh thần chỉ toàn Phật quang cùng xếp bằng ở bên trong Phật đà trông được ra vật này bất phàm. Đây là một kiện bảo vật mà lại tương đương bất phàm, chỉ là tại sao lại thất lạc ở nơi đây? Ba vị cao nhân lại là không có quá nhiều đi cân nhắc. Không sai, là chúng ta Thiên Xương Cung thất lạc đồ vật. Nhị thiếu chủ, ngươi mang theo người định thần châu làm sao lại rơi xuống ở chỗ này? Vật này thế nhưng là chúng ta Thiên Xương cung vật quý trọng, nếu là cung chủ biết được, tất nhiên lại sẽ trách phạt ngươi. Ừ, đưa nó thu hồi hảo hảo đảm bảo, không cần thiết bị mất nữa. Ba vị cao nhân liên tục mở miệng nói ra. Cái gì gọi là mở mắt nói lời bịa đặt, Lâm Hạo từ khi tu luyện đến nay, lần đầu thấy được, hơn nữa còn là ba vị cao nhân cùng nhau nói, còn biên ra Thiên Xương cung đỉnh thần châu. Thiên Xương cung đỉnh thần châu. Chư vị phải chăng thấy rõ ràng, vật này thế nhưng là chúng ta Vạn Cương điện thất lạc tầm long châu. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Vạn Cương điện. Ba vị cao nhân đồng thời vì đó biến sắc. Liền ngay cả tên kia nhị thiếu chủ cũng là biến sắc, mặc dù thân là Thiên Xương cung thiếu cung chủ, địa vị cùng thân phận xa không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng hắn cũng rõ ràng, Vạn Cương điện là một cái dạng gì tồn tại, đây chính là Nam Hoang bá chủ thanh thế cực cao. Rất nhanh, bốn người chú ý tới Lâm Hạo khóe miệng lộ ra giọng mỉa mai, lúc này sắc mặt một trận biến thành màu đen bởi vì bọn hắn ý thức được mình bị đối phương điều khiển. Ba vị sư huynh, người này muốn đoạt chúng ta Thiên Xương cung đỉnh thần châu. Ta đem thân phận nói ra, hắn còn nói Thiên Xương cung tính là cái gì chứ, chuẩn bị đem ta cho diệt sát, nếu không phải các ngươi tới kịp thời, chỉ sợ ta sẽ chết tại gia hỏa này trên tay. Nhị thiếu chủ chỉ Lâm Hạo đối ba vị cao nhân nói ra. Cái gì? Muốn đoạt ta Thiên Xương cung đỉnh thần châu còn muốn diệt sát thiếu chủ của chúng ta? Hừ! Không biết sống chết ra hỏa còn dám đem chủ ý đánh tới chúng ta Thiên Xương cung trên đầu. Bản tỏa nhìn ngươi là sống ngán, các ngươi đều đừng nhúc tay, để cho ta trước giáo huấn hắn một trận, sau đó lại diệt sát hắn. Buồn bã cao nhân vượt ngang mà ra, cường đại thiên đạo oai, chớp mắt 50 tầng không gian cho đông kết, toàn thân ngưng tụ đạo văn thâm thúy vô cùng, 5.000 bản thể đạo văn mọc lan tràn. Đây là một vị đột phá hạn số về sau, lại đạt tới thiên đạo cảnh giới cao nhân. 5.000 bản thể đạo văn hóa ra 10 vạn đại đạo, so với bình thường thiên đạo cảnh giới cao nhân còn muốn đáng sợ, cùng là thiên đạo cảnh giới đột phá hạn số cùng không có đột phá hạn số, cả hai ở giữa thực lực cũng sẽ có khác nhau rất lớn. Hơn nữa đối với phương xuất từ Thiên Xương cung bực này uy năng so với ngày xưa Thiên Huyền băng còn phải mạnh hơn hai chủ. Lưu cho ta hắn một cái mạng, bổn thiếu chủ chờ một chút muốn để hắn biết, cùng bổn thiếu chủ đối nghịch còn sống so chết còn muốn thống khổ. Nhị thiếu chủ xương vô ngân ánh mắt lộ ra ngoan lệ cùng hung cay chi sắc, trong mắt hắn, Lâm Hạo đã là cách bị hắn tùy ý nhào nặn đối tượng. Tốt! Mập lùn cao nhân tiện tay huy động đại đạo, vô tận băng tinh ngưng tụ. Không gian không ngừng bị đông cứng, hóa thành trăm dặm băng cầu, cái kia cố cực độ hàn ý, đủ để đông lạnh hóa ngang nhau cảnh giới cao nhân huyết nhục, mà băng cầu ẩn chứa ngàn vạn quân lực đạo, đủ để nghiền nát hết thảy. Bành! Lâm Hạo đi sau đồng trước, cất bước đạp không, ngạnh sinh sinh đem hư không giẫm nát, đối mặt cực hạn hàn khí, thái cổ thiên ma khu đủ để chống cự, mặc dù động tác có chút chậm chạp, nhưng thể phách oai nhưng không có mảy may yếu bớt, tại chín đạo bản thể cực uy quán thâu dưới, thể phách oai càng là đạt đến cực hạn. Một quyền ném ra kim màu đen thần mang phóng lên tận trời trực tiếp lay động thương không đạt tới trăm dặm băng cầu, chớp mắt bị oanh nát. Cái gì? Mập lùn cao nhân hơi chấn động một chút, bất quá hắn dù sao cũng là Thiên Xương cung cao nhân kiến thức bất phàm, lúc này ý thức được đối phương thể phách vô cùng kinh khủng cấp tốc bước ra, giờ phút này hắn không có lưu lực. Hai tay vung vẩy, từng tầng không gian bị đông cứng, biến thành vô cùng sắc bén băng nhận. Chém về phía Lâm Hạo. Rầm rầm rầm. Lâm Hạo hai tay đánh ra, không ngừng bước, từng đạo ẩn chứa thiên địa oai băng nhận, bị hắn song quyền nện đến vỡ nát, mà thân thể của hắn nhưng không có mảy may hướng về sau lui bước dấu hiệu, từng bước một vượt ngang thân hình không ngừng na di, đâm đến ngưng cố không gian phá thành mảnh nhỏ. Tựa như từ địa ngục đi ra sát thần, Lâm Hạo toàn thân trải rộng kim đen thần bí đường vân, thái cổ thiên ma khu uy thế mãnh liệt mà ra. Cái này sao có thể? hắn lại dùng thể phách đánh nát ta băng xương đại đạo. Mập lùn cao nhân sợ hãi biến sắc, càng xem càng kinh hãi. Hắn tuyệt đối không phải phổ thông linh thánh đỉnh phong cao thủ, có được đáng sợ như vậy năng lực, chẳng lẽ là hiếm thấy thánh chủ tư chất nhân vật. Xuất từ Thiên Xương Cung, kiến thức tất nhiên bất phàm, mập lùn cao nhân ý thức được điểm này về sau cấp tốc truyền âm cho còn lại hai người. Hai vị kẻ này chính là có được thánh chủ tư chất nhân vật, chỉ bằng vào một mình ta khó mà chém giết, tốt nhất cùng một chỗ liên thủ diệt sát người này, nếu để cho hắn đào thoát, hậu quả khó mà tưởng tượng. Thánh chủ tư chất. Hai vị cao nhân thần sắc đột nhiên biến đổi, xuất thân Thiên Xương Cung bọn hắn, so còn lại cao nhân biết được sự tình càng nhiều, tự nhiên cũng rõ ràng đại hoang trong thế giới có một ít nghịch thiên nhân vật tồn tại. Những này nghịch thiên nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại cực kỳ tuổi trẻ, nhiều lắm là chừng 30 tuổi, phần lớn đều có linh thánh đỉnh phong thực lực mà thôi. Nhưng là những nhân vật này sớm đã có được vượt qua một cảnh giới diệt sát đối thủ năng lực, trong đó có không ít từng diệt sát quá cao người. Nhân vật như vậy, không thể theo lẽ thường đến độ lượng, thậm chí tại đối địch thời khắc, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được, không phải cuối cùng vẫn lạc sẽ là mình. Tốt! Ba người chúng ta liên thủ, diệt sát kẻ này. Hai vị cao nhân không có quá nhiều do dự, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Vô luận đối phương có hay không thế lực chỗ dựa, bây giờ đã trở mặt, nhất định phải đến diệt sát đối phương, không phải chờ đối phương trưởng thành, bọn hắn liền không còn có sống tiếp khả năng, trừ phi cả một đời đời tại Thiên Xương Cung bên trong không ra. Ba cỗ khác biệt băng xương đại đạo hóa ra, ba tên cao nhân liên thủ kéo theo đại đạo oai, đã không phải là ba cỗ kinh thiên uy năng liên hợp đơn giản như vậy, mà là lẫn nhau điệp ra, vượt xa gấp ba trở lên. Dù sao ba vị này cao nhân đồng xuất một mạch. 5.000 dặm hư không cùng đại địa triệt để bị đông cứng. 50 vạn đầu đạo văn dày đặc, tất cả mọi thứ đều bị băng xương nơi bao bọc. Giống như đưa thân vào băng tinh thế giới bên trong, ba vị cao nhân liên thủ lại hóa ra cùng loại giam cầm không gian hiệu quả. Như loại này đáng sợ hiệu quả, một khi bị giam cầm, đưa thân vào này người đều sẽ bị ảnh hưởng đến. 10 thành uy năng chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Tiểu tử, ngươi vận khí quá kém. Lại để cho chúng ta hóa ra loại giam cầm không gian chi năng, ba người chúng ta hợp lực 100 lần mới có một lần xuất hiện. Đừng nói là ngươi, cho dù là thiên đạo đỉnh phong cao nhân cũng đừng hòng như vậy tùy tiện thoát thân. Ngươi nhất định phải chết. Ba vị cao nhân kéo theo lấy 5.000 dặm băng xương, bực này uy năng là bực nào kinh khủng, ngay cả đại địa đều bị đông cứng gần vạn trượng sâu. Đột nhiên, nguyên bản sắp bị bọn hắn diệt sát người, hai con ngươi đỏ bừng như máu, toàn thân bạo phát ra kinh khủng hơn khí thế, lại chặn ba cái che đẩy xuống băng xương đại đạo. Cái này khiến ba vị cao nhân chấn động trong lòng, ngay sau đó đối phương mi tâm có chút hơi nhúc nhích một chút. Thử! Một vị cao nhân toàn thân run lên, ngay sau đó thức hải một trận bão hưởng, bộc phát sinh cơ cấp tốc tan biến, hóa ra băng xương đại đạo cũng đã biến mất. Cửu sư huynh. Hai vị cao nhân sắc mặt triệt để thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi, cùng bọn hắn cùng nhau người xuất thủ, lại vô thanh vô tức liền chết, ngay cả bọn hắn đều không thể phát giác được, hiển nhiên đối phương sử dụng cũng không phải là uy năng cùng kinh khủng thể phách. Mà là một loại khác thủ đoạn. Loại thủ đoạn này đối với Nam Hoang cường giả tới nói cũng không lạ lắm. Công pháp linh thức, hai vị cao nhân biến sắc lại biến, ban sơ ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin đã bị một vẻ bối rối thay thế, mà lại đang dần dần khuếch tán. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 501. Phá huyết giải thể thuật. Kim đen thần mang vần quanh ở giữa, Lâm Hạo giống như thần ma hàng thế, những nơi đi qua tầng băng đều bị nghiền nát, kinh khủng thể phách oai chấn động đến hư không lắc lư không thôi, khiêu động mi tâm, hiện ra ngũ hành thánh ấm, càng làm cho hai vị cao nhân tâm chát chát. Sương vô ngân khóe môi nhích lên vẻ đắc ý dần dần tan mất, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi, cái kia kinh khủng thể phách thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác đối phương còn có công pháp linh thức. Đừng cho hắn tới, giết hắn. Sương Vô Ngân quát. Hai vị cao nhân sắc mặt phát chìm, hai người hai mặt nhìn nhau một lát, ánh mắt lộ ra ngoan lệ, hai tay giơ lên cao cao, mọc lan tràn 30 vạn đạo văn nhao nhao bị thu nạp, tính cả mấy ngàn dặm băng xương đều giống như thủy triều cấp tốc hướng hai người thể nội rút đi. Tất cả băng xương đại đạo tận tràn vào thể nội, hai vị cao nhân khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên. Ngày càng mạnh mẽ, trước mắt đã đột phá nguyên bản cảnh giới gần như sắp đạt tới thiên đạo trung cảnh, mà giờ khắc này hai người cũng đồng thời phun ra một miệng lớn tinh huyết. Đây là Thiên Xương Cung truyền thừa vẫn như cũ hoang cổ bí pháp phá huyết giải thể thuật, này thuật thi triển đi ra sẽ để cho thực lực bản thân tăng gấp bội, nhưng trả ra đại giới cũng không nhỏ, chí ít nguyên khí đại thương cần 10 năm trở lên thời gian mới có thể đều khôi phục lại. Tiểu tử, lần này cần đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chết! Hai vị cao nhân cùng nhau dung ra uy năng, chỉ gặp được một châm tầng không gian trước mắt bị đông cứng. So với trước đó càng thêm mãnh liệt hàn khí quét sạch mà ra, hai cỗ băng xương đại đạo lẫn nhau tương dung tổ hợp thành một cỗ. Hai người lần này xuất thủ, uy lực so với trước đó ba người liên thủ còn phải mạnh hơn mấy lần, 8.000 dặm đại địa đều bị đông lạnh thành tinh thể. Từ 30 vạn đạo văn tạo thành băng tinh vòng xoáy cấp tốc bao phủ lại Lâm Hạo, cái này cường tuyệt một kích, đủ để diệt sát thiên đạo đỉnh phong trở xuống cường giả. Che đẩy xuống vô tận băng tinh, đem Lâm Hạo nuốt sống. Ha ha! Chết đi! Sương Vô Ngân ngang đầu cuồng tiếu, thần sắc có chút dữ tợn, có thể diệt sát một cái chán vết ra hỏa, với hắn mà nói, là cực kỳ phấn khởi sự tình. Chết chắc! Hai vị cao nhân nhìn đều không nhìn nhiều, hai người thi triển ra phá huyết giải thể thuật, hơn nữa còn cưỡng ép đem băng xương đại đạo dung hợp lại cùng nhau, uy lực cho dù là chính bọn hắn đều không thể tiếp nhận, chớ nói chi là chỉ là linh thánh đỉnh phong cao thủ, coi như đối phương có được thánh chủ tư chất lại như thế nào, một kích này đủ để trọng thương thiên đạo đỉnh phong cao nhân. Vô tận băng tinh cuốn sạch lấy, mấy trăm dặm không gian nhao nhao vỡ vụn. Liền ngay cả tràn ra cương phong cùng hư không phong bạo đều bị chớp mắt đông kết. Đột nhiên, băng tinh vòng xoáy bên trong tạo nên một tia kim màu đen thần mang, một cỗ khí tức quen thuộc vọt tới, chỉ gặp đã sớm bị xoắn nát Lâm Hạo đạp trên băng tinh vòng xoáy đi ra, trên người hắn lóng lánh một mặt to lớn quang thuẫn. Đem băng tinh vòng xoáy ngăn cản ở bên ngoài. Cái gì? Hắn không bị tổn thương. Không. Hắn dùng có thể là một loại gì bảo nào đó chống cự, chỉ có thể duy trì trước mắt thời gian mà thôi, toàn lực xuất thủ diệt sát hắn. Hai vị cao nhân rất nhanh kịp phản ứng, lại lần nữa thôi động băng xương đại đạo. Thử! Lâm Hạo mi tâm hơi nhúc nhích một chút. Công pháp linh thức. Hai vị cao nhân sợ hãi biến sắc, lúc trước vị cao nhân nào vô thanh vô tức bị diệt sát, rõ mồn một trước mắt. Tại diệt sát đối thủ cùng bảo tồn lựa chọn của mình bên trong, hai người đều là lựa chọn cái sau, tranh thủ thời gian rút lui băng xương đại đạo, triệu tập linh thức bảo vệ thức hải của mình. Lúc này, Lâm Hạo khóe miệng tràn ra một tia ý vị thâm trường ý cười, người đã biến mất ngay tại chỗ, mà cái kia một mặt từ thiên thuẫn đan, ngưng tụ đại thuẫn cũng theo đó vỡ vụn. Không tốt, không phải công pháp linh thức, nhanh tránh đi. Hai vị cao nhân lúc này mới nhớ tới Lâm Hạo cái kia đáng sợ như viễn cổ hoang thú thể phách, sắc mặt lập tức bá trở nên trắng bệch, đợi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm trước mặt hư không đã bị chấn vỡ, Lâm Hạo phá không mà ra, một quyền hung hăng nện ở bên trái cao nhân trên người. Cường hoành thể phách oai, tại chỗ đem người cao nhân kia đánh nát. Cút ngay! Một tên khác cao nhân mặt lộ vẻ sợ hãi theo bản năng một trường vỗ ra, nhưng hắn hiển nhiên quên một sự kiện, Lâm Hạo thể phách cực mạnh, đối mặt một trường này chính là một đạo nắm đấm nện xuống, băng xương đại đạo uy năng đem Lâm Hạo chấn động phải đụng nát hơn 10 tầng không gian, liền thân thể đều bị đông cứng. Mà cái kia một tên cao nhân tay phải sụp đổ, thể phách oai trực tiếp đem hắn nửa người trên cho đánh bay mà ra, biến thành khối vụn. xuống nửa người thì vẫn như cũ ở vào trên bầu trời, bị uy năng còn quấn, thật lâu đều không thể rớt xuống. Phốc! Lâm Hạo phun ra một ngụm máu. Sắc mặt một trận trắng bịch. Thiên đạo cảnh giới cao nhân đại đạo oai quả nhiên đáng sợ, nếu không phải ta dùng nộ quyết ẩn chứa một tia thương không đại đạo ngăn cản một chút, lại thêm ta thể phách có chỗ tăng lên, vừa rồi một kích kia tuyệt đối có thể đem ta diệt sát. Lâm Hạo hít sâu một hơi, thân thể lắc một cái, làm vỡ nát bao trùm ở trên người băng tinh, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Sương Vô Ngân. Cái sau giờ phút này ngây ra như phỗng, ánh mắt tán loạn, hiển nhiên có chút không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Ba vị cao nhân thực lực, không ai so với hắn rõ ràng hơn, cho dù tại thiên đạo cảnh giới bên trong cũng là người nổi bật, nhưng lại bị người diệt giết. Hơn nữa còn là cùng là một người, đối phương vẹn vẹn chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực mà thôi. Sương Vô Ngân phát giác được Lâm Hạo ánh mắt, cấp tốc kịp phản ứng, thần sắc đã không có trước đó vẻ ngạo nhiên, có chỉ là sợ hãi cùng lo lắng. Hiện tại còn lại ngươi. Lâm Hạo dậm chân hướng đi đối phương, mỗi một bước hạ xuống đều làm đại địa một trận lắc lư, giống như nặng ngọn núi rơi xuống đất, thanh thế kinh người. Không, không. Ngươi không thể giết ta. Sương Vô Ngân kêu to, tranh thủ thời gian hướng về sau lui bước, mặt mũi tràn đầy bối rối cùng ý sợ hãi nói. Ta là Thiên Sương Cung thiếu chủ, mẫu thân của ta là Thiên Sương Cung cung chủ, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, Thiên Sương Cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Sương Cung. Nơi này là thiên ngục cổ địa, coi như giết ngươi, Thiên Sương Cung cũng vô pháp phát giác. Lâm Hạo hừ một tiếng, trong lúc nói chuyện, hắn đã mò lên một viên cuối cùng xá lợi, đem ném vào thiên cương giới về sau tiếp tục hướng đi Sương Vô Ngân. Đây là ngươi bức ta. Sương Vô Ngân dọa đến sắc mặt trắng bệch, cắn răng bỗng nhiên vỗ lồng ngực của mình, phun ra một ngụm tinh huyết, mặc trên người bào y bộc phát ra kinh khủng tuyệt luân lực lượng, đó là đại nhân vật lực lượng. Mặc dù chỉ có một thành, nhưng lại đủ để diệt sát thần đạo cảnh giới trở xuống bất luận cái gì cường giả. Đại nhân vật lực lượng gia trì, Sương Vô Ngân khuôn mặt trở nên dữ tợn. Lúc đầu ta không muốn dùng cái này, đây là ngươi bức ta, bây giờ không phải là ta chết, mà là ngươi chết. Hối hận cũng vô dụng, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định phải chết, hơn nữa còn muốn chết trên tay ta. Đang khi nói chuyện, hắn tiện tay vung lên. Một tòa rộng chừng 5.000 dặm băng sơn hóa ra, 5.000 vạn quân lực lượng ngưng tụ trong đó, băng sơn càng ngày càng nhỏ. Nhưng là lực lượng lại không giảm, trái lại còn tăng. Không thể ngăn. Lâm Hạo cảm nhận được nguy cơ, đây là đại nhân vật lực lượng, lấy cảnh giới của hắn hôm nay cùng tu vi căn bản là ngăn không được một kích này. Ha ha! Hỗn chứng gia hỏa, sợ chưa? Sợ hãi cũng vô dụng. Nếu không phải ngươi bức ta, ngươi làm sao lại chết? Coi như ngươi đạt được viên kia bảo châu lại như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ rơi vào trong tay ta. Sương Vô Ngân trống không xuất hiện lấy băng sơn, cười như điên nói. Để ngươi sống lâu hai cái thời gian hô hấp, ngươi nên cảm tạ ta. Tốt, đi chết đi. Đang khi nói chuyện, hắn đã một tay đập xuống. Oanh! 300 tầng không gian tại chỗ bị nghiền nát, băng sơn tầng tầng che đậy mà xuống, 5.000 vạn quân lực lượng là kinh khủng cỡ nào, cho dù là ngàn dặm sông núi đều sẽ bị dẹp yên. Một khỏa thiên thuẫn đan rơi vào trong bụng, Lâm Hạo trên người lại lần nữa hóa ra thiên thuẫn, đan dược này tuy chỉ có thể duy trì một hơi thời gian, nhưng cũng đủ đối mặt với 5.000 vạn quân lực lượng áp chế thiên thuẫn tại chỗ chặn. Cùng lúc đó, hắn vượt ngang ra một bước. Chớp mắt ngàn trượng, trong chớp mắt đi vào Sương Vô Ngân trước mặt. Ngươi! Ngươi! Sương Vô Ngân nụ cười cứng đờ, chợt bỗng nhiên biến sắc, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Hạo liền đại nhân vật oai đều có thể ngăn trở. Không có dư thừa nói nhảm, Lâm Hạo một quyền rũ ra. Oanh! To lớn tiếng nổ vang bên trong, Lâm Hạo bị chấn động đến lui về sau ba bước. Mà Sương Vô Ngân trên người bảo y lại tỏa ra cường đại thần hoa, đem phần lớn thể phách oai chặn lại, chỉ có một phần nhỏ oanh trúng thân thể của hắn, cho dù như thế, vẫn là đem hắn đánh cho thổ huyết ngã sấp xuống. đã mất đi khống chế băng sơn tiếp tục ép xuống. Lâm Hảo thấy thế, mãnh lực thôi động uy năng, hướng phía nơi xa lao đi, không biết vượt ngang bao nhiêu bước. Không! Cứu ta! Nương theo lấy thiên địa ầm ầm cử chiến, xương vô ngân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm dần dần biến mất, mà tòa kia băng sơn đã ép xuống trên mặt đất. Hiển nhiên hắn đã bị mình đánh ra băng sơn đè đến thịt nát xương tan. Băng sơn chính là lấy đại nhân vật uy năng ngưng tụ ra, cho dù xương vô ngân có được bảo y hộ thể cũng khó có thể ngăn trở băng sơn oai. Tự tác ngược không thể sống. Lâm Hảo nhìn một cái sau lưng, băng sơn đang dần dần tan rã, nhớ tới món kia bảo y, hắn cấp tốc trở về, tại một đống vỡ vụn vụn băng bên trong tìm được món kia bảo y. Mặc dù đã nhận lấy băng sơn 5.000 vạn quân lực lượng, nhưng bảo y vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên là một kiện quý giá gì bảo. Cái này bảo y phòng ngự không tệ, bất quá đối với ta tới nói tác dụng không phải rất lớn, trước thu lại. Lâm Hảo có được thái cổ thiên ma khu, có cần hay không bảo y, với hắn mà nói đều như thế, đối mặt thực lực cùng mình tương đương, hoặc là thiên đạo cảnh giới cao nhân. Trừ phi đối phương có được thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, không phải rất khó diệt sát đi mình. Ngay tại hắn thu hồi bảo y trong nháy mắt, trong lòng lập tức một trận tim đập nhanh, cảm giác bén nhạy lúc này đã nhận ra một cỗ đáng sợ nguy cơ. Tránh không khỏi. Đây là không tránh khỏi nguy cơ sinh tử, Lâm Hảo tâm thần căng cứng, tâm niệm vừa động cấp tốc dùng dược vương chi thể thay thế bản thân. Oanh! Trong hư không che đẩy ra một cái bích ngọc đại thủ, bao hàm đại nhân vật kinh khủng uy năng, tại chỗ đem dược vương chi thể vỗ đến vỡ nát, mà ở vào bên trong chân thân, thì tại xuyên ra dược vương chi thể trong nháy mắt, nát hóa thành ánh sáng, biến mất ngay tại chỗ. Hừ! Lại có hộ thân khôi lỗi. Tiểu tử, nhìn ngươi có thể chạy đến nơi nào? Trong hư không nhô ra một trương nổi giận mặt mo, rõ ràng là họ một đại nhân vật. Mới vừa xuất thủ đánh lén, lại không thể diệt sát đi Lâm Hảo, ngược lại còn để hắn đào thoát, cái này khiến hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Ừ, họ một đại nhân vật hai mắt có chút chừng một cái, ngoài vạn dặm tiểu tử này đã chạy trốn tới ngoài vạn dặm đi. Hảo tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn tới ngoài vạn dặm, bản tôn liền không có biện pháp bắt ngươi. Vừa vặn bản tôn vừa thu được một kiện viễn cổ gì bảo, bảy tinh la bàn, đã sớm đem ngươi khí tức khóa nhập bên trong, cho dù ngươi chạy trốn tới 10 vạn dặm bên ngoài cũng giống vậy có thể tìm tới ngươi. Nói xong thân ảnh lại lần nữa biến mất trong hư không. Bên ngoài vạn dặm, Lâm Hảo vừa mới thở một cái, bỗng nhiên lại cảm nhận được vị đại nhân vật kia khí tức, thình lình đối phương đã ở ngàn dặm chỗ. Hắn làm sao biết vị trí của ta? Lâm Hảo kinh hãi, chợt nhớ tới đối phương chính là đại nhân vật, tất nhiên trên tay có gì bảo, không chút do dự, lại lần nữa thi triển ra toái thể hóa quang thuật, thân thể hóa nhập trong hư không, chớp mắt đạt đến ngoài vạn dặm. Cướp đi một lát sau, Lâm Hảo sắc mặt lúc này trầm xuống, bởi vì họ một đại nhân vật như trước đang lùng bắt hắn, đây càng để hắn khẳng định trong tay đối phương tất nhiên nắm giữ gì bảo, bằng không, làm sao có thể nhiều lần đem ở vào ngoài vạn dặm mình tìm tới. Một lần còn chưa tính, liên tiếp hai lần đều là như thế. Tiểu tử, ngươi cho dù chạy đến 10 vạn dặm bên ngoài, bản tôn cũng có thể tìm tới ngươi. Ngươi lại chạy cũng vô dụng, sớm muộn muốn chết ở chỗ này. Họ một đại nhân vật lướt đi, thần sắc biến ảo không chừng nhìn chằm chằm Lâm Hảo, ánh mắt như muốn đem hắn nuốt. Đúng lúc này, hai đạo đại nhân vật khí tức từ hư không tuôn ra, so với họ một đại nhân vật chỉ mạnh không yếu, phát giác được cái này hai cỗ khí tức hắn, thần sắc lộ ra cảnh giác. Một đạo hữu, nguyên lai là Xương trưởng lão cùng Ninh trưởng lão. Thấy là người quen, họ một đại nhân vật thở dài một hơi, nói. Các ngươi sao lại tới đây? Nhị thiếu chủ khí tức biến mất, ta hai người lo lắng tới đây tìm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. Kinh khủng tai kiếp. Hai vị đại nhân này vật đều là Thiên Xương Cung trưởng lão, tại đại nhân vật bên trong cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, cho dù là họ một đại nhân vật cùng hai người so sánh còn hơi kém một điểm. Ừ. Giữ lại chòm râu Dê Ninh trưởng lão đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ở vào phía dưới Lâm Hạo, ánh mắt lấp lóe mấy lần quát. Tiểu tử, trên người ngươi tại sao có thể có Long Lân Bảo y khí tức? Cùng lúc đó, đại nhân vật uy thế Lâm Không nhiếp dưới. Bực này uy thế cường đại, lập tức đem Lâm Hạo giam cầm tại nguyên chỗ. Lúc này, một vị khác Thiên Xương Cung trưởng lão đánh mấy đạo kỳ lạ ấm quyết. Ngay sau đó, thiên cương giới hơi rung nhẹ, một sợi khí tức từ đó tràn ra, hiển nhiên là món kia bảo y phát ra. Lâm Hạo thần sắc lập tức biến đổi, đáy lòng trầm xuống, hắn tuyệt đối không nghĩ tới bảo y bên trên lại sẽ có ấm ký, xem ra sự tình là không che giấu được. Một vị họ một đại nhân vật liền khó có thể đối phó, bây giờ lại có hai vị Thiên Xương Cung đại nhân vật, trong ba người bất luận một vị nào đều có được đủ để diệt sát Lâm Hạo năng lực. Quả nhiên là Long Lân bảo y khí tức. Tiểu tử, nhị thiếu chủ đâu? Hiện tại người ở chỗ nào? Ninh trưởng lão ánh mắt chừng một cái. Kinh khủng uy áp khiến cho Lâm Hạo hai chân trầm xuống, đầu gối trực tiếp không xuống mồ bên trong, mà thân thể của hắn tức thì bị ép tới kịch liệt đau nhức không thôi, thể nội gân tại từng cây vỡ nát, nếu không phải thể phách sớm có tăng lên lời nói, tại cái này uy thế cường đại dưới thân thể sớm đã bị đập vụn. Không có bị đập vụn. Ninh trưởng lão hai người hơi kinh hãi, đại nhân vật uy thế là bực nào kinh khủng, cho dù là một tòa sơn mạch cũng có thể bị đập vụn, mà trước mắt cái này hậu bối tiểu tử lại tiếp nhận xuống, kẻ này không đơn giản. Hai vị, nhị thiếu chủ tất nhiên là bị hắn làm hại. Họ một đại nhân vật xen vào nói ra. Kẻ này trời sinh tính ác độc hiểm ác, vô cùng giảo hoạt, trước đó liền diệt sát ta Băng Thiên Điện hai vị điện đồ. Ta chính truy kích và tiêu diệt hắn, vừa rồi tại ngoài vạn dặm đã nhận ra băng tinh đại đạo khí tức, còn có một tòa đứng vững băng sơn, mà hắn vừa rồi vào chỗ tại chỗ kia. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết, kỳ thật hắn có thể làm trận một trường vung ra, diệt sát đi Lâm Hạo, nhưng hắn không muốn Lâm Hạo dễ dàng như vậy liền chết đi, như thế không cách nào giải trong lòng hắn mối hận. Đắc tội Băng Thiên Điện thì cũng thôi đi, đắc tội Thiên Xương Cung vậy liền tương đương phiền toái, hơn nữa còn diệt sát Thiên Xương Cung cung chủ con trai, bị tóm tuyệt đối là sống không bằng chết, dù sao Lâm Hạo đồng dạng phải chết, họ một đại nhân vật dứt khoát liền thuận tay đẩy thuyền, bán cái nhân tình Ninh trưởng lão hai người. Long Lân Bảo y liền ở trên người hắn, nhị thiếu chủ khí tức đánh mất, tất nhiên là gặp kẻ này độc thủ. Nói, nhị thiếu chủ có phải hay không bị ngươi giết chết? Hai cỗ uy thế kinh khủng cùng nhau ép xuống tới, Lâm Hạo làn da lập tức vỡ toang, máu tươi chảy xuôi mà ra, chớp mắt biến thành một cái huyết nhân, uy thế như là cối xay thịt, đem huyết nhục xoắn đến vỡ vụn. Liền ngay cả xương cốt đều phát ra trận trận bão hưởng. Hai vị đại nhân vật lại liên thủ hướng ta tạo áp lực, các ngươi cũng không sợ mất mặt. Các ngươi nhị thiếu chủ bị ta giết chết lại như thế nào? Hắn muốn đoạt ta bảo vật, còn để ba vị cao nhân liên thủ diệt sát ta, chẳng lẽ ta liền nên đứng đấy bị hắn giết chết? Lâm Hạo ngóc đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng hai vị đại nhân vật. Ninh trưởng lão hai người thần sắc khẽ biến, mặt mũi có chút nhìn không được rồi, thân là đại nhân vật đối một vị hậu bối tạo áp lực, nếu là truyền đi, xác thực không thể nào nói nổi. Hai vị kẻ này gian xảo vô cùng, chớ bị hắn chỗ kích. Họ một đại nhân vật nói ra. Một đạo hữu nói có lý. Hừ. Mặc kệ ngươi như thế nào rảo biện đều che đậy không được ngươi sát hại nhị thiếu chủ đám người sự thật, cho nên ngươi đáng chết. Ninh trưởng lão tiện tay bắn ra, một đoàn u hỏa bắn ra, giữa thiên địa các loại hỏa diễm đều bị dẫn động, đều bị đặt vào u hỏa bên trong. Nguy cơ tử vong đánh tới, Lâm Hạo cắn răng, trên tay của hắn chỉ có một khỏa thiên thuẫn đan, huyền bảo đan còn có ba khỏa, nhưng là tiểu đỉnh nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần, coi như trọng thương Ninh trưởng lão, cũng sẽ bị họ một đại nhân vật cùng một vị trưởng lão khác diệt sát. Sinh tử tồn vong thời khắc, Lâm Hạo trong lòng dâng lên một cấu ngoan ý, dù sao đều như thế muốn chết, cho dù chết, cũng phải kéo mấy cái đệm lưng, vừa nghĩ đến đây, hắn toàn lực thôi động uy năng, minh mông uy năng trùng kích mà ra, lấy thái cổ thiên ma khu thúc dục uy năng so với còn lại linh thánh đỉnh phong cao thủ còn mạnh hơn mấy lần. Trước khi chết giãy giụa thôi. Họ một đại nhân vật hừ một tiếng, hiển nhiên có chút bất mãn Lâm Hạo kiểu chết quá mức nhẹ nhõm. Linh thánh đỉnh phong uy năng, muốn đối cứng thần đạo cảnh giới đại đạo oai, cái này tại Ninh trưởng lão hai người trong mắt, chẳng khác nào bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình, mắt thấy bao hàm trên thế gian ngàn loại hỏa diễm u hỏa liền muốn đem Lâm Hạo nuốt sống, đột nhiên trong cơ thể hắn phát ra đông nổ vang. Giống như thiên địa sơ khai đại đạo thủy âm, lại như hồng mông ban đầu âm luật. Đây là hắn dự định tại lúc này đột phá. Ba vị đại nhân vật đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Coi như đột phá lại như thế nào, đạt tới thiên đạo cảnh giới, chẳng lẽ liền có thể chống đỡ được cái này hơn ngàn đại đạo diễm diệt sát. Họ một đại nhân vật xem thường nói. Đột nhiên, một cỗ vô cùng dày đặc một thuộc tính đạo vận tại Lâm Hạo lồng ngực nổi lên, phảng phất một thuộc tính đại đạo bản nguyên, vạn vật sinh linh căn nguyên. Phạm vi ngàn dặm bên trong sớm đã chết cỏ cây, nhao nhao sinh trưởng mà ra, hóa thành xanh biếc điểm sáng tụ tập tại Lâm Hạo trên thân. Thật là cường thịnh một thuộc tính đạo vận. Cái này một thuộc tính đạo vận có chút kỳ quái, có thể lấy một hóa hai, hai hóa ba, tam sinh vạn vật, có bực này biến hóa đạo vận, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Kẻ này một thuộc tính đạo vận bất phàm, nếu để cho hắn lại trưởng thành tiếp, ngày khác chắc chắn trở thành tai họa. Ba vị đại nhân vật mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá bọn hắn lại không quá mức để ý, bởi vì tại u hỏa thôn phệ dưới, cho dù là có được thánh chủ tư chất nhân vật cũng muốn tại chỗ vẫn lạc. Bỗng nhiên, thiên địa thay đổi triệt để đen lại, hết thảy đều bao phủ tại trong bóng tối. Đây không phải đêm tối giáng lâm, mà là toàn bộ đại địa phảng phất bị hắc ám thôn phệ bực này biến hóa. Liền ngay cả ba vị đại nhân vật cũng không khỏi cảm thấy bất an, trong mơ hồ có gì có thể sợ sự tình muốn phát sinh. Sắp thôn phệ Lâm Hạo u hỏa đột nhiên ngừng lại, bóng tối vô tận đưa nó cầm cố lại, không hề đứt đoạn tan rã nó ẩn chứa đại đạo oai. Một màn như thế khiến cho ba vị đại nhân vật thần sắc triệt để thay đổi, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Đại kiếp. Không sai, là đại kiếp khí tức. Làm sao có thể, hắn chẳng qua đột phá thiên đạo cảnh giới, nhiều lắm là tao ngộ tiểu kiếp mà thôi, thế nào lại gặp đại kiếp, mà lại cỗ này đại kiếp oai còn chưa rơi xuống. Ba vị đại nhân vật sắc mặt càng đen hơn, bọn hắn cũng từng trải qua đại kiếp, phàm là từ thiên đạo cảnh giới bước vào thần đạo cảnh giới, đều muốn gặp một lần kiếp nạn, mỗi khi nhớ tới một lần kia kiếp nạn, bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy run sợ. Hắc ám càng thêm nồng đậm, ba vị đại nhân vật thần sắc càng ngày càng nặng, bởi vì đại kiếp còn chưa hiển hóa, rõ ràng là đang nổi lên bên trong, lấy kinh nghiệm của bọn hắn, ập ủ đến càng lâu, đại kiếp liền càng đáng sợ. Hiển nhiên, lần này đại kiếp cực mạnh, so với bọn hắn ngày xưa gặp đại kiếp còn muốn đáng sợ. Lui! Cái này đại kiếp ập ủ quá lâu, uy lực tuyệt đối khó mà chống cự. Đột phá thiên đạo cảnh giới liền gặp được bực này đại kiếp, tư chất của người này tất nhiên nghịch thiên, bằng không thì cũng sẽ không dẫn động bực này kiếp số đến diệt sát hắn, ngay cả thiên địa đều không dung hắn, hắn tuyệt đối chết chắc. E sợ cho bị cuốn vào, ba vị đại nhân vật đã thối lui đến ở ngoài ngàn dặm, tại đại kiếp vần quanh phía dưới, cho dù bọn hắn phát huy toàn lực cũng diệt sát không được Lâm Hạo, cho nên bọn hắn dứt khoát dừng tay. Cho dù thân ở ngàn dặm bên ngoài, ba vị đại nhân vật vẫn như cũ cảm thấy trong lòng khó có thể bình an, bởi vì cỗ này đại kiếp khí thế quá mức hùng vĩ, so với bọn hắn thấy, thậm chí nghe nói qua còn muốn lớn, đây tuyệt đối là một trận kinh thế đại kiếp, cơ hồ so với ngày xưa những nghịch thiên nhân kia vật đụng phải đại kiếp đều không kém mảy may. Đột phá thiên đạo cảnh giới liền dẫn động kinh khủng như vậy đại kiếp. Cho dù là thiên đạo cảnh giới đỉnh phong đột phá đến thần đạo cảnh giới cường giả, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Đại kiếp còn tại ập ùa, Ta dĩ vãng trải qua đại kiếp cũng bất quá nổi lên 30 hơi thở thời gian, mà bây giờ đã qua nửa khắc đồng hồ, lại vẫn chưa rơi xuống. Đến cùng là cái gì đại kiếp, vậy mà để cho ta càng thêm cảm thấy hoảng hốt. Bất kể như thế nào, kẻ này kiếp số khó thoát, vừa vặn cũng cho ta mấy người mở mang kiến thức một chút cái này đáng sợ đại kiếp oai, nói không chừng sẽ có cảm ngộ. Họ một đại nhân vật cười nói. Vốn cho là Lâm Hạo sẽ chết tại u hỏa phía dưới, bị chết quá mức đơn giản một số. Lại không nghĩ rằng, Lâm Hạo chọn đột phá, hơn nữa còn dẫn động đáng sợ đại kiếp, liền trước mắt đến xem, cho dù bọn hắn không xuất thủ diệt sát Lâm Hạo, đối phương cũng tuyệt đối sống không quá lần này đại kiếp, bị đại kiếp diệt sát, vậy cũng không dừng là tử vong, thậm chí có thể sẽ có thần hồn câu diệt nguy hiểm. Hắc ám càng thêm nồng đậm, đậm đặc vô cùng. Tĩnh. Hết thảy đều lộ ra có chút bình tĩnh, nhưng ở cỗ này bình tĩnh phía dưới, lại ẩn giấu cực kỳ khủng bố lực lượng hủy diệt. Thử chấm 9.991 đầu bản thể đạo văn hoành không mà ra, vần quanh tại Lâm Hạo quanh người, cùng lúc đó, lấy tứ tượng đạo văn cầm đầu 9 cái đạo văn cũng hóa đi ra, đây là đạt đến cực số đạo văn, bởi vì hắc ám che lấp. Ba vị đại nhân vật cũng không thấy rõ. Thân ở trong đại kiếp Lâm Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, dựa vào cảm giác bén nhạy, hắn có thể phát giác được ập ù tại giữa thiên địa kinh khủng tai kiếp, lần trước vạn lôi thần kiếp tới so ra. Đơn giản liền là thiên địa khác biệt, có thể hay không bình yên vượt qua, hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin. Chỉ có thể làm hết sức. Lâm Hạo thở dài một hơi. Lần này kiếp nạn viễn siêu tưởng tượng của hắn bên ngoài, bây giờ chỉ có thể liều mạng thử một chút. Sau đó hắn lấy ra bán đạo khí bá dực kiếm, tiện tay mở ra kim trúc đạo vực hóa ra, bao phủ tại hắn quanh người. Đem long lân bảo y lấy ra, mặc trên người mình, mặc dù khả năng tác dụng không lớn, nhưng đối mặt là đáng sợ tai kiếp, có thể nhiều một chút tác dụng, liền nhiều một chút. Sau đó lấy ra còn lại các loại pháp khí, đem dùng tâm thần cùng uy năng điều khiển ở xung quanh người. Không sai biệt lắm, còn có như thế đồ vật là được rồi. Lâm Hạo lấy ra cấp 7 phù đồ tháp tầng thứ nhất, đem dơ lên cao cao, đắp lên trên đỉnh. Mặc dù Phật khí đã vỡ vụn, nhưng hắn lực phòng ngự rất mạnh, mà lại phía trên còn sót lại một số Phật quang. Về phần 7 viên xá lợi, Lâm Hạo không có vội vã lấy ra, mà là lặng lặng chờ đợi. Đại kiếp vẫn như cũ còn tại ập ùa, ba vị đại nhân vật sớm đã thối lui đến 5.000 dặm bên ngoài, nguyên bản đàm tiếu chi sắc đã bị ngưng trọng thay thế. Nửa canh giờ ập ùa, đã để ba vị đại nhân vật cảm thấy kinh hãi, mà lại hắc ám đã lan tràn đến 5.000 dặm chỗ, mặc dù chỉ có 5.000 dặm. Nhưng ngày xưa ba vị đại nhân vật gặp phải tai kiếp phạm vi cũng bất quá vài trăm dặm phạm vi mà thôi. Diện tích đạt đến gấp 20 lần trở lên, nhưng là đại kiếp uy lực lại là dựa theo mỗi thêm ra vài trăm dặm, lấy bao nhiêu lần uy lực tăng lên đạt tới 5.000 dặm bực này phạm vi, cho dù là ba vị đại nhân vật cũng chưa từng nghe nói qua, liền xem như ngày xưa thánh chủ tại đột phá thần đạo cảnh giới thời điểm. Cũng bất quá đạt tới ngàn dặm phạm vi mà thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 503. Đây chỉ là khúc nhạc dạo. Còn tại mở rộng. Đây là thiên đạo cảnh giới nên gặp phải đại kiếp. Cho dù là thần đạo cảnh giới đột phá đến thánh chủ cấp độ, cũng bất quá như thế đi. Tiểu tử này lại dẫn động bực này kinh thế đại kiếp, xem ra hắn là sống không thành. Ba vị đại nhân vật vừa lui lại lui, đã đạt đến ngoài vạn dặm, nhìn lấy tiếp tục lan tràn hắc ám, ba người sắc mặt không ngừng biến ảo, đến cuối cùng đã mặt không có chút máu, lấy cảnh giới của bọn hắn tu vi cùng kiến thức, như thế nào nhìn không ra cái này đại kiếp đáng sợ. Vì để phòng vạn nhất, liền ngay cả ba vị đại nhân vật cũng rời xa hắc ám khu vực ở ngoài ngàn dặm bực này kinh thế chi kiếp, nếu là bị cuốn vào, cho dù là bọn hắn cũng khó có thể ngăn cản được, nói không chừng lại bởi vậy mà bỏ mình. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta tại phía xa 10 vạn dặm bên ngoài, lại cảm giác được cái này khu vực truyền đến để cho ta tim đập nhanh khí tức. Không phải là kinh thế bảo vật xuất thế. Liên tiếp có đại nhân vật từ trong hư không xuất hiện, những người này đều là đi theo cổ địa chi môn tiến vào, nguyên bản bọn hắn một mực đang giấu kín thân hình. Cảm giác được tim đập nhanh khí tức về sau, nhao nhao chạy tới nơi đây xem rõ ngọn ngành. Khi thấy lan tràn 8.000 dặm bóng đêm vô tận về sau, tất cả mọi người đều là chi biến sắc. Đại kiếp. Đúng là đại kiếp. Lan tràn 8.000 dặm trở lên đại kiếp, khó trách khí tức lan tràn đến hơn 100 vạn dặm. Hẳn là có một vị nào đó tôn vương tiến vào nơi đây, ngoài ý muốn đột phá gông cùng xiềng xích, từ đó đột phá đến thánh chủ cảnh giới. Phải là bực này đại kiếp khuyết tán khu vực rộng. Ta cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Nghe nói, Tôn Vương đột phá thánh chủ cấp độ gặp phải đại kiếp, khuyết tán khu vực ít nhất là 3.000 dặm trở lên. Căn cứ Tôn Vương tư chất mà định ra, nếu là tư chất càng cao, tao ngộ đại kiếp liền càng mạnh. Nếu là vị này Tôn Vương bình yên vượt qua lần này đại kiếp lời nói, chẳng những có thể đăng lâm thánh chủ cấp độ, mà lại ngày khác còn có thể vấn đỉnh chí cao thánh chủ cấp độ. Chí cao thánh chủ. Từ khi vạn cổ tuế nguyệt sau đó, đại hoang thế giới 5 vị trí đầu vạn năm đi ra 5 vị trí cao thánh chủ, sau đó lại là chưa bao giờ xuất hiện qua chí cao thánh chủ, hẳn là người này muốn đánh phá một đoạn này thời gian trống trở thành kế kiếm chi thánh chủ sau đó chí cao thánh chủ. Các vị đại nhân vật nhao nhao suy đoán. Thánh chủ cấp độ. Đối với ở đây đại nhân vật tới nói, là mong muốn mà không thể thành, cũng là bọn hắn suốt đời truy cầu. Không ít đại nhân vật hâm mộ nhìn qua bóng đêm vô tận chỗ sâu, đáng tiếc bị đại kiếp ngăn cản, bọn hắn không nhìn thấy ở vào bên trong đến cùng là người phương nào. Đồng thời, các đại nhân vật cũng dưới đáy lòng âm thầm phỏng đoán có khả năng đột phá trở thành thánh chủ Tôn Vương nhân tuyển, có đã nghĩ đến tại tai kiếp qua đi, nên như thế nào cùng mới thánh chủ giao hảo, thậm chí còn có dự định bái nhập mới thánh chủ tòa hạ, dù sao mọi người ý nghĩ đều có khác biệt. Nhận hắc ám ảnh hưởng, không ít cường giả nhao nhao lướt đến, nhìn thấy cái kia vô biên vô tận hắc ám về sau từng cái há mồm trợn mắt. Những cường giả này đại bộ phận đều là Thiên Xương Cung cùng Tam Đại Điện, còn có còn lại ba cung cường giả dưới trướng, lẫn nhau ở giữa cũng có được một chút liên hệ, tự nhiên sẽ có một chút cùng đại nhân vật tương đối người thân cận vật, bọn hắn rất nhanh liền đạt được tin tức. Đạo hữu, ngươi có biết bóng tối này khu vực là chuyện gì xảy ra? Không phải là quý giá gì bảo xuất thế? Nghe ta huyên đệ nói, là một vị tôn vương cảm ngộ đột phá bình cảnh trùng kích thánh chủ cảnh giới, từ đó đưa tới đại kiếp. Một câu đưa tới kinh thiên gợn sóng, về sau cường giả nghe nói tin tức này về sau đều cảm thấy to lớn chấn kinh, đại bộ phận đều mang sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua độ kiếp. Cho dù là thiên đạo cảnh giới đỉnh phong đột phá đến thần đạo cảnh giới tao ngộ đại kiếp đều không gặp qua. Dù sao, đột phá chính là mấu chốt nhất, đặc biệt là thiên đạo cảnh giới đỉnh phong đột phá đến thần đạo cảnh giới, vị nào không phải tìm một chỗ kín đáo, hoặc là để thế lực sau lưng thanh trừ ra một mảnh khu vực, hiệp trợ tự thân đột phá, cơ hồ có rất ít người sẽ kiến thức đến đại kiếp giáng lâm. Có thể tận mắt nhìn đến Tôn Vương trở thành thánh chủ, đời này đã đáng giá. Xác thực, cho dù là lần này không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ta cũng cảm thấy đáng giá. Đúng rồi, đại kiếp là cái gì? Không rõ ràng cho lắm người hỏi. Ngươi cũng không biết đại kiếp. Cái kia đạo bạn ngài là như thế nào đạt tới thiên đạo cảnh giới? Hổ thẹn tại hạ chỗ thế lực nhỏ bé, dựa vào là chỉ là người khổ tu, còn chưa từng nghe nói có cái gì đại kiếp đâu. Ngươi không có gặp được tiểu kiếp. Tiểu kiếp liền là thần lôi giáng lâm, địa hỏa dẫn ra các loại kiếp số. Há, gặp được thiên thạch rơi đập, chẳng qua viên kia thiên thạch đúng lúc bị đi ngang qua đại nhân vật một tay đập nát, sau đó lấy đi thiên thạch bên trong đồ vật liền rời đi, sau đó ta đã đột phá. Ngươi vận khí này. Vì đại nhân vật kia đoán chừng là muốn thiên thạch bên trong vẫn thần thiết, cho nên mới xuất thủ, khó trách ngươi sẽ không biết kiếp số. Ngươi bực này đột phá phương thức đơn giản liền là quá dễ dàng. Ngươi còn chưa nói đại kiếp đây. À. Nói như vậy, Linh Thánh Đỉnh Phong sau đó liền là thiên đạo cảnh giới, mà chúng ta người tu luyện chính là đi nghịch thiên cải mệnh con đường tu luyện, nguy hiểm trùng điệp, chẳng những có rất nhiều kiếp số, mà lại đạt tới thiên đạo cảnh giới, ngưng tụ đạo đan thời khắc, liền sẽ gặp lần thứ nhất tiểu kiếp, trong 10 người, sẽ có 6, 7 người có thể vượt qua. Người cao nhân kia dừng một chút ngữ khí, tiếp lấy nói ra. Sau đó đạt tới thiên đạo đỉnh phong về sau, muốn đột phá đến thần đạo cảnh giới trở thành đóng tuyệt một phương đại nhân vật, liền phải kinh lịch một lần đại kiếp. Cái này đại kiếp căn cứ người mà định ra, có mạnh có yếu, tư chất càng cao, kiếp số liền càng mạnh, so sánh với tiểu kiếp, đại kiếp còn đáng sợ hơn được nhiều. 10 người bên trong chỉ có 1-2 cái có thể vượt qua mà thôi, thậm chí cơ hồ tất cả mọi người không đổ qua được. Thì ra là thế. Khó trách đại nhân vật sẽ như thế ít. Không phải ngươi cho rằng thần đạo cảnh giới dễ dàng như vậy tu thành. Vậy cái này đại kiếp. Đạt tới gần vạn dặm đại kiếp. Đây cũng không phải là thiên đạo đỉnh phong đột phá đến thần đạo cảnh giới có khả năng gặp phải. Duy chỉ có tôn vương cấp độ đột phá đến thánh chủ cấp độ mới có thể gặp được đáng sợ như vậy kiếp số. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm lan tràn đến vạn dặm vô biên hắc ám bỗng nhiên ngừng lại, ở đây các đại nhân vật thần sắc vô cùng ngưng trọng, toàn bộ ngừng thở. Trừ bỏ họ một đại nhân vật ba người biết được nội tình bên ngoài, những người còn lại cũng không biết ở vào trong đại kiếp cũng không phải là tôn vương, mà chỉ là chỉ có Linh Thánh Đỉnh Phong thực lực Lâm Hạo. Họ một đại nhân vật ba người sẽ không nói ra, coi như nói ra, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Ai sẽ nguyện ý tin tưởng một vị Linh Thánh Đỉnh Phong cao thủ đột phá đến thiên đạo cảnh giới, gặp phải đại kiếp lại không thua tôn vương đột phá đến thánh chủ cấp độ. Đây là muốn mệnh ta. Lâm Hạo cười khổ, chỉ bất quá vô cùng số đột phá thiên đạo cảnh giới mà thôi, rơi xuống tai kiếp lại không thua tôn vương đột phá thánh chủ cấp độ trình độ. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Đột phá thiên đạo cảnh giới gặp phải tai kiếp liền đáng sợ như vậy, nếu là lấy ngày mai Đường Đỉnh Phong đột phá đến thần đạo cảnh giới, gặp phải tai kiếp có thể đem lại là trước đó hơn gấp 10 lần, đây là một cách định số, hằng cổ không đổi, ý nghĩ này một toát ra, Lâm Hạo sắc mặt triệt để trầm xuống. Thôi, lần này có thể hay không vượt qua vẫn là ẩn số, trước vượt qua còn muốn chuyện sau này đi. Lâm Hạo rất nhanh liền vứt hết trước đó suy nghĩ. Thở. Yên lặng vô biên hắc ám đột nhiên nhấp nhô lên, giống như bình tĩnh đại dương mênh mông bị đun sôi tỏa ra làm cho người vô cùng run sợ thanh thế. Thoáng chốc. Hư không biến thành hư vô, ở vào chỗ sâu hư không phong bạo, thậm chí ngay cả đồng nhất vì kinh khủng vết sách đều bị dẹp yên. Cái gì gọi là thiên địa oai, đây mới thật sự là thiên địa đại đạo uy lực. Cho dù là ở vào ngoài vạn dặm các đại nhân vật đều cảm nhận được tới người mà đến kinh khủng áp lực, có tại chỗ bị ép tới không thở nổi, thậm chí ngay cả trên người bản thể đạo văn cùng đạo vận đều bị ảnh hưởng, khó mà phát huy ra. Ta chấp trường đại đạo, lại bị cầm giữ, không cách nào huy động hộ thể. Ta cũng thế. Khắp vạn dặm đại kiếp. Đây chính là nó uy lực chân chính. Quá kinh khủng, cho dù ta có thể huy động chấp trường đại đạo đều khó mà chống cự. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Các đại nhân vật kinh hãi sau khi nhao nhao rút lui đến nơi xa, đạt tới 1.000.000 dặm bên ngoài về sau, bọn hắn mới hơi dễ chịu một chút. So sánh với các đại nhân vật, những cường giả kia liền phiền toái. Xôi trào hắc ám cồn đãng phía dưới, vô số cường giả nhao nhao bị oanh bay, liền ngay cả thiên đạo đỉnh phong cao nhân đều không có thể may mắn thoát khỏi, thậm chí cản cũng đỡ không nổi, có bị tại chỗ oanh tổn thương, có thì bị thiên địa oai lực lượng diệt sát. Nguyên bản còn tại chuyện trò vui vẻ, chuẩn bị nhìn đại kiếp giáng lâm người lập tức mặt không có chút máu, còn có thể thở người, tranh thủ thời gian sử xuất toàn bộ uy năng, có thể chạy được bao xa. Liền chạy bao xa, đây mới thật sự là đại đạo oai, nhân lực không cách nào kháng cự uy lực. Đây là ở vào biên giới vị trí. Chớ nói chi là rơi vào trung ương tiếp nhận tai kiếp đáng sợ hơn uy lực người. Đó là cái gì? Một tên đại nhân vật ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía hơn một vạn dặm trên bầu trời, thần sắc lập tức trì trệ. Chỉ gặp trên trời cao, ngưng tụ vô tận thần hoa, dày đặc ở phía trên thần tinh, phảng phất bị thu hút, trở nên càng lúc càng lớn, ngàn vạn tinh thần run run, vô số nhật nguyệt chập chờn, hoang cổ khí thế khủng bố chen chúc mà ra đóng lâm xuống. Giữa thiên địa đáng sợ nhất dị tượng thương không giáng lâm. Không chỉ là dị tượng, còn có 3.000 đại đạo tại vận hóa, mỗi một loại đại đạo đều đang ngưng tụ uy lực. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết 3.000 đại kiếp? Tựa như là chư vị đại nhân vật sắc mặt triệt để thay đổi. 3.000 đại đạo chi kiếp, đây chính là tại trong truyền thuyết mới có thể tồn tại đáng sợ đại kiếp. Gặp kiếp nạn này người sẽ nhận 3.000 đại đạo che đậy. Mỗi một loại đại đạo ẩn chứa uy lực cơ hồ tương đương tại một vị đại nhân vật một kích toàn lực. 3.000 đại đạo tổ hợp lại với nhau, ẩn chứa uy năng đã siêu việt ngoài tưởng tượng. Cho dù là đại nhân vật, cũng khó có thể tiếp nhận 3.000 đại đạo che đậy. Họ một đại nhân vật ba người không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía trên bầu trời ngưng tụ 3.000 đại đạo, trái tim một trận phát run. Tiểu tử kia vận khí thật đúng là tốt đến cực hạn, lại dẫn động đáng sợ nhất 3.000 đại kiếp. Cái này đại kiếp oai, ngay cả tôn vương đều khó mà tiếp nhận, xem ra không cần chúng ta đồng thủ, hắn tất nhiên sẽ chết tại cái này 3.000 đại kiếp phía dưới. Có thể chết ở 3.000 đại kiếp phía dưới, tiểu tử này xem như có được thiên đại phúc phận. Họ một đại nhân vật nói ra, đồng thời nhìn thoáng qua chân trời chỗ sâu. 3.000 đại kiếp. Lâm Hạo Tâm lập tức chìm vào đáy cốc, bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều, mà là tiếp tục giơ cấp 7 phù đồ tháp tầng thứ nhất, chỉ gặp được phương Phật quang lập lòe, đem hắn toàn thân quay chung quanh, vật này không hổ là Phật khí, phát ra Phật quang xác thực có được độ thế hóa kiếp công hiệu, sôi trào vô biên hắc ám, nhao nhao bị Phật quang thu nạp, chỉ có một phần nhỏ chấn động thân thể của hắn. Lấy kim vực đạo vực, lại thêm thái cổ thiên ma khu cường hoành thể phách, Lâm Hạo ngược lại là trống xuống tới, điều này cũng làm cho hắn nhiều hơn mấy phần lòng tin. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 504, đột phá một nửa, 3.000 đại kiếp ngưng tụ uy thế. Liền đại nhân vật nhóm đều cảm thấy run sợ. Kép. Cấp 7 phù đồ tháp tầng thứ nhất bên trên Phật quang bị áp xúc. Nguyên bản che kín giống mạng nhện vết sách thân tháp. Dày đặc vết sách không ngừng tăng nhiều cùng tăng lớn. Lúc này, 3.000 đại kiếp giáng lâm. Các đại nhân vật mặc dù sớm đã có chỗ đề phòng, cũng huy động chấp trưởng đại đạo hộ thể. Nhưng ở cái này cái thế vô song 3.000 đại kiếp trước mặt, hộ thể đại đạo kém chút bị đập vụn, vây xem đại nhân vật tranh thủ thời gian lui bước, mỗi người thần sắc tràn đầy chấn kinh chi sắc. 3.000 đại kiếp, không hổ được xưng là truyền thuyết cấp kiếp số, ta chỉ là ở vào bên ngoài chấp trưởng đại đạo thiếu chút nữa bị đập vụn. Bực này hủy thiên diệt địa uy năng, tôn vương có thể ngăn cản được sao? Khó! Quá khó khăn! Chỉ sợ vị kia tôn vương phải vẫn lạc. Không ít đại nhân vật liên tục thở dài, 3.000 đại kiếp uy lực viễn siêu ngoài ý liệu, nguyên bản còn tưởng rằng có thể tận mắt chứng kiến đến tân tấn thánh chủ xuất thế, đồng thời mượn nhờ thánh chủ chấp trưởng thiên địa đại đạo thời khắc quan sát để có thể thu hoạch được cảm ngộ cơ hội. Há biết, sự tình lấy nguyện tuân. 3.000 đại kiếp uy lực quá kinh khủng, cho dù tôn vương so với mới vào thần đạo cảnh giới đại nhân vật cao hơn hai cái cấp độ, nhưng cũng khó cản cái này kinh thiên oai. Đương nhiên, biết được nội tình họ một đại nhân vật ba người trừ bỏ chấn kinh 3.000 đại kiếp kinh khủng bên ngoài, lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng thân ở kiếp trung chỉ là linh thánh đỉnh phong thực lực Lâm Hạo mà thôi, ngay cả tôn vương đều không thể chống cự 3.000 đại kiếp, chỉ là linh thánh đỉnh phong thực lực còn có thể làm cái gì? Oanh! Cấp 7 phù đồ tháp rốt cuộc không chịu nổi 3.000 đại kiếp mang tới áp lực triệt để nổ nát. Phật khí còn như vậy, chớ nói chi là kim trúc đạo vực, vẹn vẹn chống đỡ thời gian một hơi thở, liền bị tại chỗ đánh nát. Đáng sợ! Lâm Hạo vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc 3000 đại kiếp một tia ba động, thân thể làn da cùng huyết nhục liền vỡ toang, ngay cả xương cốt đều gần như vặn vẹo. Cái này 3000 đại kiếp oai, so với hắn chỗ trải qua bất kỳ lần nào kiếp nạn đều muốn đáng sợ, vượt qua cơ hội quá thấp. Coi như không có cơ hội, ta cũng phải sáng tạo ra cơ hội. Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy dứt khoát, cho dù là chết, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Lúc này phất tay đánh ra một khỏa xá lợi. Úng, nha, đây, meo, hồng. Cái này chính là tu Phật người bảy chữ chân ngôn, đại biểu cho viễn cổ đại đạo ban sơ bảy cách âm tiết, cũng được xưng vì thái sơ âm luật, có được dụng thần khó lường uy lực, càng có tình hóa thế gian oai, nghe nói còn ẩn chứa hàng tai miễn kiếp lớn lao uy năng. Nương theo lấy bảy chữ chân ngôn mọc lan tràn, Lâm Hạo dáng vẻ trang nghiêm, sau lưng lại nổi lên một vị Phật Đà, vạn trượng Phật quang phóng lên tận trời, ẩn chứa có thể hóa giải thế gian tai kiếp cùng nhiệt chướng tình thế chi lực. Oanh! Ép xuống 3000 đại kiếp, lại bị trùng kích mà lên Phật quang cản trở một chút. Mặc dù chỉ duy trì trước mắt thời gian, nhưng là để chư vị đại nhân vật giật mình, đặc biệt là họ Diệp đại nhân vật ba người, thần sắc cổ quái không nói, ánh mắt càng là kinh hãi, không ai so với bọn hắn rõ ràng, ở vào 3000 đại kiếp phía dưới chính là nhân vật bậc nào. Linh Thánh đỉnh phong thực lực, lại để 3000 đại kiếp hơi dừng lại như vậy một chút. Phần này năng lực đã rất kinh người. Tiểu tử kia khẳng định trên người có mang cường đại dị bảo, nói không chừng còn có thể nắm giữ đạo khí, vừa rồi tựa như là kim trúc đạo vận huy động. Nhất định là cường đại dị bảo, không phải lấy tiểu tử kia thực lực, đừng nói ngăn cản 3000 đại kiếp, cho dù là một loại lớn đạo kiếp khó, đều có thể đem hắn triệt để nghiền nát. Cho dù có cường đại dị bảo cũng vô dụng, đó cũng không phải là chính hắn bản thân năng lực. Chỉ dựa vào gì bảo trèo chống có thể chống bao lâu. Uy năng hao hết thời khắc, tất nhiên là hắn bỏ mình thời điểm. Họ Diệp đại nhân vật trầm giọng nói ra, không xem qua ánh sáng lại là liên tiếp nhìn về phía 3000 đại kiếp chỗ chân trời chỗ. Chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn thủy chung cảm thấy không hiểu bất an. Loại bất an này rất để hắn sao động, khó mà bình tĩnh trở lại. Hữu dụng. Lâm Hạo ánh mắt chớp động, nhân vật cái thế xá lợi đối với tai kiếp xác thực có cực mạnh hiệu quả, vẹn vẹn một khỏa xá lợi, liền có thể để 3000 đại kiếp đình trệ một chút, mà trên người hắn còn có 6 viên tại Phật quang hộ thể phía dưới, nứt ra thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Trong truyền thuyết xá lợi có được rất nhiều diệu dụng, càng là cường đại xá lợi, ẩn chứa diệu dụng thì càng nhiều, quả nhiên cùng trong truyền thuyết. Lâm Hạo trầm ngâm nói. Cùng lúc đó, một khỏa, hai khỏa, 6 viên xá lợi phân biệt bị Lâm Hạo đánh ra, mỗi một khỏa đều bộc phát ra vạn trượng Phật quang, hóa ra một vị Phật Đà, có ngồi ngay ngắn thánh khiết Phật liên phía trên, có cưỡi ở dữ tợn hoang thú phía trên, mà có thì hai tay phất động tế thế Phật đàn. Mặc dù mỗi một vị Phật Đà hình thái khác nhau, nhưng tất cả đều bảo tướng xâm nghiêm, toàn thân lượn lờ lấy nồng đậm độ thế lực lượng, đánh ra 6 viên xá lợi, cùng thứ 7 khỏa đan vào một chỗ, 7 vị Phật Đà bay lên không, hóa thành một vị vui ha ha, đệm lên bụng lớn Phật Tổ. Cáp, cáp, cáp. Phật Tổ cười to 3 tiếng. Tiếng thứ nhất, bao hàm lấy bao dung chi lực, đem 3000 đại kiếp nâng ở đỉnh chóp. Không cho nó tiếp tục ép xuống tới. Tiếng thứ hai ẩn chứa thế gian hết thảy giết chóc cùng quả quyết chi lực. Đó là Phật tính mặt trái tà tính. Mặc dù tà ác, nhưng lại có thể tại bao dung chi lực không cách nào phát huy hiệu quả thời điểm tận diệt thế gian hết thảy. 3000 đại kiếp lập tức bị giết chóc cùng quả quyết Phật lực đáng đến lắc lư. Một số đại đạo tại chỗ bị suy yếu. Tiếng thứ ba chính là vô thượng Phật âm, bao hàm vạn vật biến hóa cùng tự lý, là tu Phật người theo đuổi cảnh giới tối cao. Tại một tiếng này xuất hiện sau đó, 3000 đại kiếp ầm ầm run run, một số yếu kém đại đạo lập tức vỡ vụn, nguyên bản hoàn chỉnh 3000 đại kiếp xuất hiện vết rách. Nơi xa quan sát các đại nhân vật đều vì đó kinh hãi. 3000 đại kiếp rách ra, chặt. Đây chính là truyền thuyết cấp đại kiếp. Là vị nào tôn vương, lại có được kinh khủng như vậy thực lực, ngay cả 3.000 đại kiếp đều có thể đánh nát. Không ít đại nhân vật cấp tốc suy đoán, đồng thời cũng có một chút chuẩn bị kỹ càng, một khi Tôn Vương vượt qua 3.000 đại kiếp trở thành thánh chủ thời khắc. Nên như thế nào tới giao hảo, hoặc là dứt khoát truyền âm cho tự thân thế lực, để chấp trưởng giả tới mời tân tấn thánh chủ tiến về chính mình sở tại thế lực đi làm khách. Rách ra. Họ Diệp đại nhân vật ba người toàn thân run lên, lập tức trợn mắt hốc mồm, một lát sau mới khôi phục tới. Cái này sao có thể? 3.000 đại kiếp, thế mà bị tiểu tử kia dùng gì bảo đánh rách ra, đến cùng là vật gì? Thế mà có được kinh khủng như vậy uy năng? Tiểu tử này không thể lưu, nếu như hắn thật còn sống vượt qua 3.000 đại kiếp, dù là trả giá đắt cũng phải đem hắn diệt sát. Không phải về sau đem hậu hoạn vô tận. Ba vị đại nhân vật mang riêng phần mình tâm tư, mặc dù sớm đã khôi phục, nhưng trong mắt vẫn là không khỏi mang theo chấn kinh chi sắc. Bành bành bành. Bảy viên nhân vật cái thế để lại xá lợi lập tức sụp đổ ra, bọn chúng đã khó mà chống đỡ thêm đi xuống, vỡ ra 3.000 đại kiếp tiếp tục ép xuống. Còn kém một điểm. Lâm Hảo tiếc nuối thở dài một hơi. Xá lợi sụp đổ là khó tránh khỏi, bị thần nhân sử dụng vô số vạn năm, lại thêm cấp 7 phù đồ tháp bị kim tinh thánh chủ đập nát, liền xem như 7 vị nhân vật cái thế ngưng tụ ra xá lợi, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn trở 3.000 đại kiếp đáng sợ uy năng. Xem ra cần phải dùng nó. Lâm Hạo dùng tâm thần nhìn lướt qua thể nội vô tận kim trúc đại đạo, đây là kim tinh thánh chủ để lại, trước đó hắn còn tưởng rằng là đối phương cho hắn bảo mệnh mà dùng, bây giờ xem ra chưa hẳn như thế. Hẳn là kim tinh thánh chủ biết được mình muốn độ 3.000 đại kiếp, cho nên mới cho mình lưu lại đạo này uy năng tại thời khắc mấu chốt để mà vượt qua. Lâm Hảo trong lòng suy đoán, chẳng qua giờ phút này không phải tiếp tục đoán thời điểm, bởi vì 3.000 đại kiếp sắp rơi xuống. Tâm thần khẽ động, trong nháy mắt dẫn động vô tận kim trúc đại đạo. Đây là chí cao thánh chủ còn sót lại lực lượng, mặc dù chỉ có một điểm, nhưng cũng là cực kỳ kinh người, làm Lâm Hảo thôi động lúc đi ra. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này kinh khủng, nguyên bản đáy lòng còn không có bao nhiêu nắm chắc vượt qua 3.000 đại kiếp, hiện tại ngược lại là nhiều một chút nắm chắc. Có chút ngẩng đầu, Lâm Hảo nhìn qua 3.000 đại kiếp. Các loại đại đạo xen lẫn, chân chính thiên địa oai hiển thị rõ, tại cái này kinh khủng tai kiếp trước mặt cơ hồ không ai có thể chống cự được. Đi! Lâm Hảo đôi mắt co rụt lại. Phất tay đem vô tận kim trúc đại đạo đánh ra triệt để phóng xuất ra cỗ này uy năng kinh thiên động địa về sau tinh thần của hắn thoáng lòng xuống dưới, có được hay không chỉ có thể nhìn khí vận. Đầy trời kim trúc đại đạo hoàng dương, hóa thành lít nha lít nhít kim thiết thiên thạch, đây không phải uy năng cùng đại thuật, ngược lại giống như là diệt thế tai nạn. Vô tận kim thiết thiên thạch nện ở 3.000 đại kiếp phía trên, mà giờ khắc này Lâm Hảo tâm lại lần nữa siết chặt, phá. 3.000 đại kiếp bị oanh mở. Rất nhiều đại đạo bị triệt để oanh diệt, thiên địa oai cố nhiên mạnh, nhưng chí cao thánh chủ có được vượt qua thiên địa oai lực lượng, dù là chỉ có một điểm cũng đủ để phá diệt thiên địa oai. Ẩm chứa cuồn cuộn thiên địa oai 3.000 đại kiếp bị như vậy oanh diệt. Liền ngay cả thương không lâm thế bực này kinh khủng dị tượng cũng bị đánh xuyên. Đây chính là chí cao thánh chủ lực lượng. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù trước đó hắn đã có tiếp xúc, nhưng mỗi tiếp xúc một lần, liền kinh hãi một lần, càng thêm chạm đến, liền càng cảm thấy xa không thể chạm. 3.000 đại kiếp đại biểu cho giữa thiên địa một bộ phận chân lý, không phải sức người có thể tùy tiện bài trừ. Chí cao thánh chủ. Lâm Hảo trong lòng hiện lên triển vọng. Có lẽ mình có một ngày có thể đăng lâm cảnh giới cỡ này. Đương nhiên đối với trước mắt hắn tới nói chỉ có thể là suy nghĩ một chút thôi. Tại 3.000 đại kiếp phá diệt trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy thể nội truyền đến một loại thăng hoa cảm giác. Cùng lúc đó, biến hóa kỳ diệu xuất hiện, chỉ gặp thể nội thiên địa cấp tốc ngưng tụ, mà thể nội uy năng lại bị không ngừng áp xúc. Trừ cái đó ra, Lâm Hảo càng là cảm nhận được một loại từ chỗ không có cảm giác, tựa hồ giữa thiên địa một loại diệu vận bị hắn chỗ chấp trường. Đại đạo. Không sai, một thuộc tính đại đạo. Lâm Hảo tiện tay huy động, chỉ gặp đại địa hồi xuân, một thuộc tính đại đạo trải rộng hư không bên trong, đan dệt ra bàng bạc sinh cơ uy năng. Thiên đạo cảnh giới. Ta không ngờ đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Lâm Hảo trong lòng thoải mái không thôi, hắn có thể cảm nhận được giờ phút này mình khác biệt, cơ hồ đồng đẳng với là biến hóa thoát thai hoán cốt, đặc biệt là đối thiên địa đại đạo huy động tựa như là như làm cánh tay. Không đúng. Lâm Hảo cấp tốc đè nén xuống nội tâm kích động, bởi vì hắn cảm thấy không ổn, đó chính là hắn vô cùng số đột phá, nhưng lại chưa từng xuất hiện thiên địa thánh văn, trừ bỏ tự thân đột phá đến thiên đạo cảnh giới một số biến hóa bên ngoài, hắn cảm giác không thấy biến hóa khác. Đại kiếp còn chưa kết thúc. Lâm Hảo dứt khoát phát hiện, tràn ngập vạn dặm bóng đêm vô tận còn chưa kết thúc. Lấy cảm giác của hắn còn đã nhận ra trong bóng tối phát ra nồng đậm cảm giác nguy cơ, cẩu nguy cơ này cảm giác so với 3.000 đại kiếp còn mãnh liệt hơn. Chẳng lẽ còn có càng đáng sợ tai kiếp? Lâm Hảo biến sắc, hắn đoán được không sai, còn có càng đáng sợ tai kiếp, chỉ gặp thiên địa lại lần nữa biến đổi, vạn dặm trong bóng tối một nửa nổi lên vô tận quang minh, đây là hai loại hoàn toàn tương phản biến hóa. Loại biến hóa này càng khiến người ta tim đập nhanh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 505. Nhịp thiên tâm cảnh. Vạn dặm khu vực hắc bạch phân minh, một bên như sáng chói ban ngày, một bên như đen kịt đêm tối, biến cố này khiến ở đây các đại nhân vật không khỏi cảm thấy một trận tâm nhét. Trước đó 3.000 đại kiếp cùng hiện nay ngưng tụ đại kiếp so ra, giống như một đạo món ăn khai vị. Chân chính đòn sát thủ mới ở phía sau. Nguyên bản tâm thần căng cứng họ một đại nhân vật ba người, giờ phút này rốt cuộc hơi lỏng một chút. Nhìn hắc bạch hai mảnh khu vực, bọn hắn đáy lòng hiện ra không hiểu bối rối, liền liền thân bên trên ẩm chứa đạo vận đều bị triệt để chế trụ, căn bản là không có cách huy động đi ra. Đây là cái gì? Không biết, chưa bao giờ thấy qua. Cảm giác so 3.000 đại kiếp còn muốn đáng sợ nhiều lắm, ngay cả ta đạo vận đều bị triệt để chế trụ, trước đó dù là đứng trước 3.000 đại kiếp cũng không có loại cảm giác này. Độ kiếp vị kia tôn vương, rốt cuộc là nhân vật nào, lại liên tiếp tao ngộ hai lần kiếp nạn, hơn nữa còn một lần so một lần kinh khủng. Tuyệt đối là một vị nghịch thiên nhân vật. Bằng không thì cũng sẽ không bị đáng sợ như vậy kiếp nạn, thiên địa bất dung hắn còn sống ở thế. Các vị đại nhân vật run sợ không thôi, về phần còn lại cường giả, sớm đã thối lui đến 3.000 dặm chỗ, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía chân trời chỗ. Âm dương song kiếp. Lâm Hảo sắc mặt một trận trắng bệch quá xui xẻo, đầu tiên là 3.000 đại kiếp, hiện tại lại là càng đáng sợ âm dương song kiếp. So sánh với cái trước, cái sau chỗ có được chính là đại đạo quy tắc, uy lực xa xa không phải cái trước có thể đánh đồng. Còn tại ngưng tụ, âm dương song kiếp tràn ra quy tắc lực lượng, cơ hồ muốn đem Lâm Hảo thân thể đè sụp đổ. Ta chẳng qua từ linh thánh đỉnh phong đột phá đến thiên đạo cảnh giới mà thôi, có cần phải chơi như vậy ta sao? Lâm Hảo trong lòng tràn đầy bi phẫn, nếu như là từ thiên đạo cảnh giới đột phá đến thần đạo cảnh giới, tao ngộ bực này đáng sợ kiếp số, hắn cũng liền nhận mệnh, hết lần này tới lần khác chính mình mới vừa đột phá thiên đạo cảnh giới. Liền gặp được bực này kiếp nạn. 3.000 đại kiếp thì cũng thôi đi, vừa mới miễn cưỡng ngăn cản đi qua, lại tới càng đáng sợ âm dương song kiếp, hơn nữa còn ẩn chứa đại đạo quy tắc. Bực này kiếp số, đừng nói linh thánh đỉnh phong, cho dù là đại nhân vật cũng chưa chắc có thể kháng được. Con đường tu luyện giống như nghịch thiên mà đi, thiên địa hạ xuống tai kiếp ngăn cản, tự nhiên là không thể nói được gì, nhưng là cũng sẽ vừa phải mà đi, cho dù cửu tử cũng sẽ lưu lại một chút hy vọng sống. Thế nhưng là trước mắt âm dương song kiếp đối Lâm Hảo tới nói cơ hồ là mười chết mười sinh. Coi như ta có thái cổ thiên ma khu cũng không có đạt tới như vậy mức độ nghịch thiên, vì sao muốn hạ xuống hai đại kinh khủng tai kiếp? Chẳng lẽ ta liền nên không dung tại giữa thiên địa, cho nên mới muốn đem ta gạt bỏ? Lâm Hạo lồng ngực tràn ngập cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thiên địa bất nhân, ta cũng phải nghịch lên, mệnh ta do ta, không do trời. Cho dù là thiên địa, cũng đừng hòng tước đoạt ta hy vọng sống sót. Lâm Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra mãnh liệt tính bền dẻo, dù sao đã không có lựa chọn, không bằng đụng một cái tại thiên địa trước mặt, người như sâu kiến, mặc cho diệt sát, cả hai chênh lệch ở chỗ lực lượng cách xa, đã như vậy. Vậy vì sao phải đợi đến nó đem uy lực ngưng tụ đến lớn nhất mới đi phản kháng? Vì sao không trước thừa dịp nó còn chưa triệt để ngưng tụ, đưa nó đánh tan? Nhịp thiên ý nghĩ tại Lâm Hạo trong đầu tự nhiên sinh ra, hắn ý nghĩ này xác thực đã vượt ra đại hoang thế giới đám người suy nghĩ. Nếu có người biết được hắn ý nghĩ này, khẳng định rất là chấn kinh, vô luận là vị nào cường đại người tu luyện. Hoặc là đại nhân vật cũng tốt, đối với thiên địa đều duy trì một khỏa lòng kính sợ, đừng nói muốn đối kháng thiên địa, liền xem như đánh vỡ tự thân gông cùm xiềng xích cũng khó khăn. Cho dù là độ kiếp, đại bộ phận đều là quy quy củ củ, chờ đợi kiếp số giáng lâm bị động đi tiếp nhận, cơ hồ không có người sẽ nghĩ tới khi kiếp số ngưng tụ thời điểm dẫn đầu đi đánh vỡ kiếp số. Đây là một loại tâm cảnh. Lòng của mỗi người cảnh là hoàn toàn khác biệt, mà tâm cảnh đối người tu luyện tới nói, nhưng lại cực kỳ trọng yếu, tâm cảnh mạnh yếu quyết định về sau có thể hay không đi được càng xa. Không thể nghi ngờ, Lâm Hạo đi tại đoạn trước nhất, ý nghĩ kia kỳ thật liền là từ xưa đến nay chỉ có số ít có thể đạt tới đứng đầu nhất cái thế cường giả mới có ý nghĩ, cũng là bọn hắn tín niệm, lại xưng là lòng cường giả. Không có một khỏa khiêu chiến thiên địa tâm, không cách nào bước vào chỗ cao nhất. Thiên địa không thể nghịch lại như thế nào, hết lần này tới lần khác ta muốn nghịch một nghịch. Lâm Hạo ánh mắt lấp lóe, thái cổ thiên ma khu không ngừng rung động, bắn ra mạnh nhất uy năng. Đây là trong cơ thể hắn ẩn chứa toàn bộ uy năng, liền ngay cả đạt tới cực số đạo văn cũng bao trùm ở trên người hắn. Nộ quyết. Thương không thất quyết một trong hóa ra, một sợi thương không đại đạo khí tức vờn quanh tại Lâm Hạo quanh thân, làn da lập tức trở nên đỏ như máu vô cùng, ngập trời tức giận bốc lên, ở tại trong lồng ngực bao hàm không cam lòng cùng bi phẫn, gấp rút động pháp quyết này càng đem, nộ quyết thôi động đến mạnh nhất trình độ. Thiên ma cửu vẫn. Lâm Hạo lại lần nữa thi triển ra thái cổ thiên ma khu có viễn cổ bí pháp. Chín đạo bản thể cực uy nổi lên, ngậm mà không phát, khiến cho quanh người hắn uy thế cường thịnh hơn kim đen thần mang sáng chói như liệt nhật, giống như một tôn vô thượng thần chỉ hàng thế. Thần ma dị tướng. Hoa một tiếng bão hưởng, thể nội thiên địa bên trong hóa ra một tôn viễn cổ thần ma, chớp mắt đóng lâm tại Lâm Hạo trên thân. Tỏa ra vô tận bàng bạc xu thế. Trạng thái đỉnh phong. Đây mới là Lâm Hạo trạng thái đỉnh phong nhất, lấy thiên đạo cảnh giới thực lực huy động đi ra trạng thái đỉnh phong, xa không phải linh thánh đỉnh phong có thể đánh đồng. Lâm Hạo tâm thần quấn chặt lấy tiểu đỉnh, trong miệng nuốt vào một khỏa, huyền bảo đan thoáng chốc thể nội uy năng tăng vọt gấp ba trở lên, kim màu đen thần mang sen lẫn, phóng lên tận trời, đụng nát thương không, thanh thế đã đạt đến thiên đạo cảnh giới có khả năng đạt tới cực hạn. Lâm Hạo ngưng mắt nhìn qua hắc bạch khu vực, thần sắc ngưng trọng vô cùng, nương theo lấy một cách lên chữ, tiểu đỉnh ầm ầm mà động, mang theo ức vạn quân trọng lực từ thiên cương giới bên trong sông ra, toàn bộ uy năng rót vào bên trong, tiểu đỉnh tỏa ra nồng hậu dày đặc hoang cổ khí tức, oanh, thương không cùng đại địa tề động. Hắc bạch khu vực bị bảo ép mà đến tiểu đỉnh chấn động đến lắc lư, ngưng tụ âm dương song kiếp. Hơi trì trệ, hiển nhiên tiểu đỉnh rơi đập lực lượng. Có thể đối âm dương song kiếp sinh ra áp chế. Lâm Hạo cắn răng thôi động có được ước vạn quân trọng lực tiểu đỉnh, với hắn mà nói, gánh vác cực lớn, vẹn vẹn chỉ là huy động thân thể của hắn thiếu chút nữa vỡ toang. Không đủ. Còn chưa đủ. Lâm Hạo đồng tử hiện đầy tơ máu. Răng đều khai ra máu, tiểu đỉnh vẹn vẹn chỉ là chế chủ âm dương song kiếp mà thôi, còn xa xa không cách nào đem chấn vỡ, không có quá nhiều do dự, hắn trực tiếp đem hai khỏa huyền bảo đan nuốt xuống, bàng bạc dược lực biến thành uy năng. Ầm ầm. Cổ pháp tiểu đỉnh tiếp tục ép xuống xuống dưới, Vừa mới ngưng tụ âm dương xong kiếp lắc lư không thôi, nguyên bản hắc bạch phân minh giao giới dây, xuất hiện đục ngầu dấu hiệu. Vạn dặm khu vực lắc lư, khiến cho xa xa vây xem các đại nhân vật run sợ không thôi. Xảy ra chuyện gì? Tựa như là vì kia thần bí tôn vương đang xuất thủ, hắn dự định thừa dịp đại kiếp chưa ngưng tụ, xuất thủ trước tan đi tai kiếp. Hắn lại sẽ như thế làm. Các đại nhân vật thoáng chốc bị kinh hãi, từng cái mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt bên trong lộ ra cổ quái cùng dị dạng, càng nhiều khiếp sợ hơn. Xuất thủ trước ứng đối kiếp số, cái này cách làm bọn hắn muốn cũng không từng nghĩ tới, cho dù có qua ý nghĩ. Bọn hắn cũng không dám làm như thế. Dù sao, dù ai cũng không cách nào dự liệu được, liệu sẽ trêu chọc đến càng lớn kiếp nạn. Nhưng là bây giờ có người làm, hơn nữa còn trực tiếp tại đại kiếp ngưng tụ thời khắc quả quyết xuất thủ trước, bực này cách làm thật đúng là tương đương nghịch thiên. Họ một đại nhân vật ba người ngồi không yên, bởi vì bọn hắn cảm giác được hắc bạch khu vực lắc lư càng ngày càng lợi hại, mà lại hắc bạch hỗn hợp sau đó trở nên càng thêm đục ngầu, liền ngay cả âm dương song kiếp uy thế cho bọn hắn cảm giác cũng càng ngày càng yếu. Làm sao bây giờ? Nếu như kẻ này vượt qua lần này đại kiếp lời nói, một khi để hắn đào thoát, ngày khác trưởng thành tuyệt đối sẽ trở thành mối họa lớn, không chỉ là ngươi chúng ta người, nói không chừng chúng ta chỗ Thiên Xương cung cùng Băng Thiên Điện cũng sẽ bị hắn cho triệt để phá vỡ. Kẻ này có thể dung chuyển đại kiếp, trên người tất nhiên có mang tuyệt thế trọng bảo. Ngay cả đại kiếp đều có thể dung chuyển trọng bảo, nếu là có may mắn được. Ngày khác tao ngộ đại kiếp lúc dùng ra, đem nhưng giảm bớt vẫn là nguy cơ, hơn nữa còn có thể dựa vào nó xâm nhập các loại hiểm địa thu hoạch được còn lại gì bảo phục dùng đạt tới tôn vương cấp độ, có lẽ không phải hy vọng xa vời. Họ một đại nhân vật trầm giọng nói ra. Nhìn về phía chân trời chỗ ánh mắt, tràn đầy vô tận cực nóng, chém giết Lâm Hảo đã không phải là vị thứ nhất. Mà là đối phương cầm trong tay tuyệt thế trọng bảo, hắn không tin bằng vào linh thánh đỉnh phong thực lực, liền có thể đối kháng cái này đáng sợ tai kiếp. Nếu như vậy, cái kia trước đó Lâm Hảo đã sớm có được đối kháng bọn hắn vốn liếng. Cái này, Ninh trưởng lão hai người có chút tâm động, nhìn một cái kiếp nạn vị trí, không khỏi cảm thấy lo lắng trùng điệp. Hai vị đạo hữu chúng ta tu luyện đã hơn 1000 năm, nếu là không có cơ duyên to lớn, có lẽ cả đời này cũng liền như vậy. Họ một đại nhân vật kích động nói. Cùng cứ chết như vậy, không bằng làm liều một phen, nói không chừng còn có thể đạt tới tầng thứ cao hơn, mặc dù thánh chủ cấp độ không dám hy vọng xa vời, tôn vương cấp độ vẫn là có cơ hội. Nếu như có một ngày thấy được thiên cơ, chúng ta nói không chừng có người có thể đạt đến thánh chủ một cảnh. Ninh trưởng lão hai người càng thêm tâm động, bọn hắn cũng không phải cố chấp người, cũng rõ ràng trước mắt là một cơ hội, bất quá bọn hắn dù sao an nhàn nhiều năm, nhất thời đi mạo hiểm, cũng khó tránh khỏi rất có lo lắng. Trên người tiểu tử kia tuyệt thế trọng khí, khả năng không chỉ một kiện, bây giờ hắn đang ứng đối cái này tai kiếp, căn bản không rảnh bận tâm chúng ta, coi như chúng ta mạo hiểm bước vào trong đó, cũng sẽ không trở thành tai kiếp chủ yếu đối tượng, đến lúc đó chỉ cần diệt sát hắn, lấy được trọng bảo, chúng ta ba người còn ứng phó không được tai kiếp. Lại nói kẻ này chẳng qua chỉ là linh thánh đỉnh phong thực lực mà thôi, cho dù đột phá, cũng chỉ là thiên đạo cảnh giới. Hắn đều có thể làm như thế, chúng ta còn không làm được sao? Họ một đại nhân vật tiếp tục nói ra. Chúng ta chỉ cần lấy phân thân tiến vào liền có thể coi như bị hao tổn, cũng chỉ là phân thân tổn thất mà thôi, nhiều lắm là sau này trì trệ không tiến thôi, nếu là khiến cho tuyệt thế trọng bảo, ngày khác ta ba người nhưng bằng tuyệt thế trọng bảo đổi lấy thiên địa thần vật cũng có thể mang theo nó đi hung địa tìm. Liền theo một đạo hữu nói như vậy, chẳng qua đến lúc đó trọng bảo phân chia như thế nào? Tự nhiên là chia đều. Ninh trưởng lão hai người do dự một chút, nhẹ gật đầu đồng ý xuất thủ. Họ một đại nhân vật hơi nhích khóe môi lên, lạnh lùng nhìn chân trời chỗ tiểu tử, ta nói qua, sẽ để cho ngươi sống được so chết càng khó chịu hơn. chờ một chút ngươi liền biết cái gì gọi là tại sắp đột phá hy vọng trước mặt trong nháy mắt rơi vào trong tuyệt vọng. Nói xong, hắn lấy ra một đoạn màu đen xương ngón tay, đây là lúc trước hắn thu được dị bảo, có thể tùy ý khống chế tự thân khí tức. Ba người chia ra chuẩn bị một lát, quay người trở về tụ tập. Hai vị đạo hữu bản thể liền tại phủ cận chờ đợi, chúng ta chia ra tiến vào. Tốt! Liền theo một đạo hữu nói. Nói xong, ba vị đại nhân vật lặng yên lướt về phía nơi xa, mới theo thứ tự bước vào đến hắc bạch khu vực trong. Họ một đại nhân vật cuối cùng tiến vào, mà tay phải hắn mười ngón bên trên, lóe ra một màn màu đen u quang, nguyên bản chỉ có một thành khí tức, biến thành mười thành, vừa đi vừa về dung chuyển chỉ chốc lát về sau, cuối cùng ổn định tại một thành bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 506. Ngưng tụ thánh văn. Còn thiếu một chút. Lâm Hảo toàn thân băng liệt, máu tươi sớm đã xâm nhiễm toàn thân, nhưng lại không hề hay biết, coi như biết, hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Không đủ, còn kém một số. Lâm Hảo cảm giác được âm dương song kiếp đã bị ép đến thấp nhất, nhưng thủy chung ép không đi xuống, luôn luôn kém như vậy một chút, thể nội uy năng tại cực tốc tiêu hao. Hai khỏa, huyền bảo đan, dược lực cũng hao tổn đến không sai biệt lắm. Chẳng lẽ cứ như vậy thất bại rồi? Lâm Hảo hít sâu một hơi, ba khỏa, huyền bảo đan, đã hao hết, mà trên người đồ vật có thể sử dụng đã dùng gần hết rồi. Hơn ngàn pháp khí tại vừa rồi 3.000 đại kiếp che đậy dưới, sớm đã toàn bộ vỡ vụn, còn sót lại một khỏa thiên thuẫn đan chỉ có thể để mà chống cự. Quét mắt một cái thiên cương giới bên trong, mặc dù linh dược rất nhiều, cũng không ít bổ sung uy năng phẩm chất cao linh dược, nhưng duy trì tiểu đỉnh tiêu hao quá lớn, căn bản là không có cách bổ túc. Đột nhiên, thể nội uy năng đã hao tổn đến cực hạn, mà âm dương song kiếp đang bị áp chế đồng thời cũng đang nhanh chóng hoàn thiện lấy, nó bắt đầu chậm rãi chuyển động, hắc bạch hai cái đạo nhãn chậm rãi ngưng tụ, giống như thiên địa hai mắt. Đang quan sát lấy cả đời. Vạn dặm khu vực lại tụ tập trở thành một bộ âm dương đạo đồ. Đây là trong trời đất ẩn chứa chân lý hiển hóa, bàng bạc mà hùng vĩ quy tắc xen lẫn mà ra. Âm dương đạo đồ chậm rãi ép chuyển, vô luận là hư không thời gian, vẫn là còn lại hết thảy, đều tại nháy mắt đình chỉ. Đây là quy tắc lực lượng có thể dẫn động thế giới hết thảy vạn vật. Không tốt. Lâm Hảo thầm kêu. Bỗng nhiên tiểu đỉnh ầm ầm lắc lư, một tôn ngọc quan bay lên không, nổ bắn ra ngàn vạn thần hoa, cổ khí oai hiển thị rõ, triệt để chế trụ âm dương đạo đồ. Mà cùng lúc đó, Lâm Hảo cái trán ngũ hành ấm ký phát sáng lên, thánh ấm chậm rãi chuyển động. Vô tận nguyện lực trùng kích mà ra, đánh vào linh lung ngọc quan bên trong. Oanh! Cổ tộc châu báu rung động, từng đầu thần văn nổi lên, xen lẫn tại quan tài thể bên trên, chỉ gặp một tên tuyệt sắc nữ tử hư ảnh hiện hiện, giống như trích tiên hàng thế, bao dung lấy mãnh liệt tiên linh chi khí, chỉ gặp nàng có chút mở ra hai con ngươi, như thượng thiên sáng lập đồng tử. Bày biện ra hàng vũ ngàn vạn dị tượng, lít nha lít nhít tinh thần xen lẫn tụ tập tại hai tròng mắt của nàng bên trong. Thoáng chốc, thiên địa oai triệt để mền đè lại. Rộng lớn vô ngần tinh thần cùng hàng vũ, không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm, xoay chầm chầm âm dương đạo đồ, bị linh lung ngọc quan chấn ở phía trên triệt để ngừng lại chuyển động. Thương không đại đạo. Lâm Hảo trong lòng một trận run sợ, có được thương không đại đạo biến thành thất quyết một trong, nộ quyết, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được thương không đại đạo tồn tại, không nghĩ tới cái này hiển hóa nữ tử lại hiểu được vận dụng thương không đại đạo. Đương nhiên. Đó cũng không phải người chân thật, mà là linh lung ngọc quan ẩn chứa thần diệu biến thành, có thể là lúc trước luyện chế ngọc quan người phong nhập trong đó. Lâm Hảo cảm giác được trên người nữ tử hiện ra khí tức quen thuộc, lập tức cùng tự thân, nộ quyết, xa hô tương ứng, phát giác chút biến hóa này, khiến cho trong lòng hắn không khỏi chấn động. Thương không thất quyết một trong, không sai, nữ tử phát ra chính là thương không thất quyết một trong chấn quyết. Đồng dạng là thương không thất quyết, Nhưng mỗi một quyết lại có khác biệt thần diệu tác dụng. Nữ tử sau đó vỗ thương không run rẩy dữ dội, hiển hóa tinh thần cùng nhau lay động, nhao nhao sụp đổ. Mỗi một viên tinh thần ẩn chứa lực bộc phát là bực nào kinh khủng. Hơn ngàn tinh thần bạo phát xuống càng là kinh khủng tuyệt luôn. Oanh! Tiểu đỉnh tăng thêm linh lung ngọc quan trấn áp xuống, âm dương đạo đồ cũng không chịu nổi nữa. Mặc dù là giữa thiên địa kinh khủng đại kiếp, nhưng cũng phải nhìn nhằm vào chính là ai. Nếu như Lâm Hạo là đại nhân vật cấp độ thực lực, âm dương đạo đồ uy lực tuyệt đối không chỉ những này. Cũng chính vì hắn chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực, cho nên gặp phải âm dương đạo đồ cũng chỉ đạt tới cấp độ này, khó mà vượt qua cực hạn mà thôi. Thiên đạo mặc dù tuyệt tình, nhưng lại còn sót lại một tia sinh cơ tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng phải quy công cho Lâm Hạo dẫn đầu đối chưa hoàn toàn ngưng tụ âm dương song kiếp xuất thủ. Không phải đợi đến âm dương song kiếp triệt để ngưng tụ lời nói, cho dù có tiểu đỉnh cùng linh lung ngọc quan gia trì, hắn cũng chưa chắc có thể đối kháng được hoàn chỉnh hóa âm dương đạo đồ. Âm dương đạo đồ một đôi đạo nhãn vỡ vụn, hóa thành quang mang kỳ lạ rơi trên người Lâm Hạo. Cùng lúc đó, thiên địa dị biến lại hiện ra. Tư không bị triệt để xé sách, quy tắc lực lượng hiện ra đạt tới cực số 9999 đầu đạo văn thoát thể mà ra, rơi vào quy tắc trong sức mạnh. Những này đạo văn không ngừng nát hóa, sau đó lại đầu ngưng tụ. Ở vào phía dưới Lâm Hạo chính tiếp nhận thiên địa quang mang kỳ lạ gột rửa. Nếu như nói trước đó chỉ là tăng lên lời nói, như vậy hiện tại đơn giản liền là thoát thai hoán cốt. Lông tóc nhao nhao chóc ra, mỗi một khối da thịt đều đang nhanh chóng biến chất, cũng rơi xuống mà xuống, mỗi một cây xương cốt đều đang thay đổi giòn, sau đó vỡ vụn. Hoàn toàn mới lông tóc, da thịt cùng xương cốt đang cấp tốc sinh trưởng. Cao giai thiên khí. Lâm Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới lần này gột rửa lại để hắn thể phách đạt đến cao giai thiên khí trình độ. Nhìn lấy bây giờ tự thân toàn thân tản mát ra mãnh liệt phong mang, mà thân thể cường độ vượt rất xa dĩ vãng. Ngang đầu nhìn qua chỗ cao, chỉ gặp cực số đạo văn đang không ngừng ngưng tụ, đã giảm bớt đến 3.000 đầu tả hữu, mà cái này 3.000 đầu đạo văn tỏa ra nồng đậm thần vận, trong đó thậm chí còn có một tia thiên địa quy tắc ẩn chứa ở trong đó. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng lại xa xa không phải dĩ vãng có khả năng đánh đồng. Phát ra đại đạo ý lý càng là cường thịnh vô cùng. Hiển nhiên, lần này đột phá vẫn còn tiếp tục, Lâm Hạo thậm chí càng thêm chờ mong nó lâu hơn một chút, bởi vì không ngừng khác thường mang nhập thể, vô luận là uy năng vẫn là thể phách, hoặc là đối đại đạo chấp trưởng độ, đều đang nhanh chóng tăng lên bên trong, loại cảm giác này khá là tuyệt vời. Giơ tay nhấc chân ở giữa, Lâm Hạo sinh lòng ra một loại ngoài ta còn ai cảm giác. Xem ra có nỗ lực liền có thu hoạch. Nỗ lực bao nhiêu liền có thể thu hoạch bao nhiêu. Đây là thiên địa vĩnh hằng bất biến định luật. Chính là bởi vì ta liên tiếp vượt qua hai lần đại kiếp, cho nên lấy được chỗ tốt là còn lại thiên đạo cảnh giới cao nhân vĩnh viễn không cách nào đánh đồng. Những chỗ tốt này mặc dù còn chưa hoàn toàn hiển hóa, nhưng đối với ta về sau đạt tới cảnh giới cao hơn có cực cao xúc tiến tác dụng. Lâm Hạo thầm nghĩ, đầu tiên là 3.000 đại kiếp, sau đó lại là âm dương song kiếp, cái này hai đại kiếp nạn trừ bỏ kém chút làm hắn vẫn lạc bên ngoài càng là mang đến lợi ích cực kỳ lớn, mặc dù vừa đạt tới thiên đạo cảnh giới, nhưng hắn lại là cảm giác được, mình hơn xa so với bình thường thiên đạo cảnh cao nhân muốn cường hoành không biết gấp bao nhiêu lần. Không chỉ là trên thân thể biến hóa, còn có cảm giác tăng cường không ít. Nơi xa, hai đạo nhân ảnh hiện, khoảng cách Lâm Hạo chỉ có vạn trượng khoảng cách, chẳng qua hai người này lập tức ngừng lại, khiếp sợ nhìn qua hư không bên trên bị quy tắc lực lượng vần quanh đạo văn. Thiên địa quy tắc lực lượng, thánh văn, đó là thánh văn. Ninh trưởng lão hai người sắc mặt triệt để thay đổi, mặc dù bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng ở một số cổ tịch bên trên lại là từng có ghi chép. Phàm là tại linh thánh đỉnh phong thực lực ngưng tụ 9999 đầu bản thể đạo văn người, một khi đột phá đến thiên đạo cảnh giới đều sẽ có thiên địa quy tắc lực lượng xuất hiện. đem những này đạo văn hóa thành thánh văn. Từ xưa đến nay, người tu luyện không biết bao nhiêu vạn ức, nhưng là chân chính có thể đạt tới cực số, đem đạo văn hóa thành thánh văn người, ghi chép bên trong vẹn vẹn chỉ có ba vị mà thôi, mà cái kia ba vị, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm hạng người, mỗi một cách đều là hoành hành một thời đại tuyệt đỉnh nhân vật cái thế. Chỉ là, từ khi viễn cổ tuế nguyệt đến nay có thể đạt tới cực số người, nhưng không có một vị. Bây giờ bọn hắn vậy mà gặp được một vị, hơn nữa còn là bọn hắn muốn tiêu diệt đối tượng, Ninh trưởng lão hai người lập tức thần sắc biến ảo không chừng, bực này nghịch thiên nhân vật, vạn cổ khó gặp, chẳng những vượt qua hai lần đáng sợ đại kiếp còn sẽ phải ngưng tụ thánh văn. Nếu để cho nó trưởng thành, ngày khác chắc chắn danh vang ngàn sử, tại đại hoang trong lịch sử lưu lại nồng hậu dày đặc một bút. Không thể để cho hắn trưởng thành. Hắn nhất định phải chết. Ninh trưởng lão hai người trong nháy mắt đã đạt thành chung nhận thức. Trước đó chưa trở mặt còn tốt, nhưng là bọn hắn đã truy sát Lâm Hạo thật lâu. Nếu để cho Lâm Hạo chạy trốn lời nói, bọn hắn sau này đều đưa ăn ngủ không yên. Một vị có được nghịch thiên tư chất nhân vật, tốc độ phát triển là khó mà cân nhắc. Một khi đối phương đạt tới đại nhân vật cấp độ, trừ phi Ninh trưởng lão hai người không ra Thiên Xương cung nửa bước, không phải thời khắc bị nhìn chằm chằm, nói không chừng có một thiên sát tiến đến, bọn hắn muốn chết cũng khó khăn. Thoáng chốc, hai vị đại nhân vật phân thân đồng thủ. Ninh trưởng lão huy động đại đạo thu nạp 4.000 loại hỏa diễm, những ngọn lửa này ngưng hóa vào nhau, bộc phát ra kinh khủng nóng rực, 4.000 hỏa diễm hóa thành một chùm bắn về phía Lâm Hạo, trên trăm tầng không gian triệt để bị xuyên thủng nung chảy. Cùng lúc đó, Sương trưởng lão run run tự thân chấp trưởng băng xương đại đạo, đó là thu nạp thế gian chí hàn cực lạnh khí tức đại đạo hàn khí, 20 vạn đạo văn sen lẫn phía dưới băng xương tản ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn điểm đóng băng. Đồng dạng đông kết trên trăm tầng không gian. Hai cỗ đại nhân vật lực lượng đánh ra, hơn nữa còn là vô thanh vô tức, cho dù chỉ là phân thân cũng đủ để diệt sát thần đạo cảnh giới trở xuống cường giả, mặc dù đánh lén có chút đáng xấu hổ, nhưng ở Ninh trưởng lão hai người trong mắt, Lâm Hạo đã không thể đánh đồng tại bình thường nhân vật. Giờ phút này, Lâm Hạo đang chờ đợi thánh văn ngưng tụ, bởi vì hắc bạch khu vực chưa tán đi, cho nên hắn tựa hồ cũng không phát giác được Ninh trưởng lão hai người đánh lén mình. Oanh! Hai cỗ kinh khủng tuyệt luân uy năng đánh trên người Lâm Hạo, lập tức đem phạm vi ngàn dặm địa vực chấn động đến vỡ nát, Ninh trưởng lão hai người vẻ ngưng trọng dần dần lòng xuống. Đột nhiên, một sợi thể phách oai khí tức tại giữa hai người tuôn ra. Cái gì? Ninh trưởng lão hai người sợ hãi biến sắc. Một bên Sương trưởng lão toàn thân cứng đờ, hắn đã bị một cái tỏa ra kim đen thần mang nắm đấm đập trúng lồng ngực, soạt một tiếng, hóa thân lập tức bị chấn động đến vỡ nát, bịt một tiếng vang thật lớn. Phản chấn ra uy năng, lại bị nắm đấm chủ nhân cho hoàn toàn chịu đựng được. Lâm Hạo nhìn chằm chằm Ninh trưởng lão, ánh mắt lộ ra lạnh lùng chi sắc. Tại trên đỉnh đầu của hắn, thiên đạo quy tắc lực lượng đã đem đạo văn ngưng hóa thành 1.000 nói, này 1.000 đầu đạo văn đã đơn giản thánh văn xu thế, bàng bạc uy năng, không ngừng từ đỉnh chóp quán thâu mà xuống, làm hắn thể phách càng tăng mạnh hơn hoành. Mượn dùng thiên địa quy tắc oai. Ninh trưởng lão lập tức minh bạch cái gì, sắc mặt lập tức một trận trắng bệch, mặc dù hắn là cao quý đại nhân vật, nhưng cũng chỉ có thể chấp trưởng một phương đại đạo mà thôi, thiên địa quy tắc tại phía xa trên đại đạo, chỉ có tôn vương cấp độ mới có liên quan. Lâm Hạo lại mượn dùng thiên địa quy tắc oai, tuy chỉ có một sợi, nhưng tăng thêm cường hoành vô cùng thái cổ thiên ma khu, lấy thiên đạo cảnh giới diệt sát thần đạo cảnh giới hóa thân cũng không phải là việc khó gì. Thời khắc này Lâm Hạo cùng phía trên giống như một thể, phảng phất đưa thân vào thiên địa quy tắc bên trong. Ninh trưởng lão ý thức được, cho dù xuất thủ cũng vô pháp diệt sát Lâm Hạo, trừ phi bản thể giáng lâm, có lẽ còn có cơ hội đem diệt sát. Hiện tại xuất thủ nói không chừng sẽ bị đối phương kinh khủng thể phách chế, thậm chí ngay cả cùng bản thể cũng sẽ bị hắn oanh diệt. Không chút do dự, Ninh trưởng lão lập tức quay người, huy động hỏa thuộc tính đại đạo bắt đi. muốn đi. Lâm Hảo thanh âm giống như địa ngục thần ma phát ra, chỉ gặp thiên cương giới bên trong tràn ra một sợi hoang khí, thân thể của hắn trong nháy mắt nát hóa, giống như ánh sáng, chớp mắt đuổi theo. Ngươi! Ninh trưởng lão kinh hãi. Một quyền ném ra kinh khủng tuyệt luân thể phách oai, ngay cả Ninh trưởng lão đều cảm thấy run sợ, khoảng cách gần như thế dưới. Hắn căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị một quyền đánh nát. Tiểu tử, ngươi diệt bản tôn hóa thân, bản tôn thề phải giết ngươi đến cùng, ngươi không có cơ hội sống mà đi ra nơi này. Ninh trưởng lão vỡ vụn trước đó, phát ra tiếng giống giận rung trời. Nhìn đối phương vỡ vụn thân thể, Lâm Hảo không để ý đến, mà là tiếp tục chờ đợi thánh văn giáng lâm. Xem ra ngươi xác thực không thể sống lấy, ngay cả hai vị đại nhân vật hóa thân ngươi cũng có thể diệt sát, nếu để ngươi trưởng thành kia chính là ta chờ kiếp nạn. May mắn bản tôn mạo hiểm bước vào nơi đây, không phải thật đúng là bị ngươi đào thoát, tiểu tử, ngươi lần này chắp cánh cũng khó khăn trốn. Họ một đại nhân vật hiện ra, cười lạnh nhìn lấy Lâm Hạo, chỉ gặp hắn cởi bỏ trên ngón trỏ màu đen xương ngón tay, nguyên bản còn sót lại một thành khí tức, chớp mắt khôi phục được 10 thành, hắn cũng không có lấy hóa thân bước vào nơi đây, mà là lấy bản thể. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 507. Thánh văn lâm thể. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Bản tôn thành toàn ngươi. Họ một đại nhân vật cười lạnh nói. Hùng vĩ uy năng đã đem phương viên ngàn trượng hư không chấn thành mảnh vỡ. Hùng hồn uy thế đóng lâm tại chỗ đặt ở Lâm Hảo trên thân, trong nháy mắt đem hắn tại chỗ giam cầm trên mặt đất. Mặc dù Lâm Hảo diệt sát hai vị đại nhân vật phân thân, nhưng ở họ một đại nhân vật xem ra, bất quá là bằng vào thánh văn ngưng tụ lúc hóa ra đại đạo quy tắc, lại thêm Ninh trưởng lão hai người quá mức chủ quan, mới có thể vì vậy mà bỏ mình. Mà lại, hóa thân cùng bản thể khác nhau, xa xa không chỉ là trên uy năng chênh lệch gấp 10 lần, còn có tự thân ẩn chứa cường đại đạo vận cùng khống chế đại đạo. Lâm Hảo chậm rãi ngẩng đầu, hờ hững nhìn lấy họ một đại nhân vật, nói. Có lẽ chết người chưa chắc là ta, có thể là ngươi. Cuồng vọng. Họ một đại nhân vật tức giận, bộc phát uy thế khiến đại địa lắc lư, thậm chí ngay cả Lâm Hảo đều bị ép tới nửa người chui vào trong đất. Chỉ bằng ngươi muốn giết bản tôn. Ha ha. Tiểu tử, ngươi cho rằng diệt sát hai vị đại nhân vật hóa thân liền có thể giết được bản tôn. Cũng không biết như ngươi loại này tự tin là từ đâu mà đến, hóa thân cùng bản thể chênh lịch nhưng xa xa không chỉ gấp 10 lần. Họ một đại nhân vật cười lạnh, nói. Cho dù ngươi đạt tới thiên đạo cảnh giới cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngươi ta ở giữa cấp độ thực lực chênh lệch dòng giã một cảnh giới, đây là không thể vượt qua lạch trời, thiên đạo cảnh giới mãi mãi cũng giết không được thần đạo cảnh giới người, đây là định luật. Định luật? Chưa hẳn. Chưa hẳn. Tốt, bản tôn trước hết phế bỏ ngươi tứ chi, nhìn ngươi như thế nào đánh vỡ định luật. Họ một đại nhân vật ánh mắt lộ ra mãnh liệt lệ khí, tay phải có chút nâng lên một chút, bốn đạo tảng băng ngưng sinh mà ra, mỗi một đạo tảng băng bên trong đều ẩn chứa kinh khủng băng xương đại đạo oai, đủ để đem một tòa sơn mạch đông thành băng tinh. Hưu! Bốn đạo tảng băng tiện tay vung ra, tư không triệt để bị đông cứng, từng khỏa băng tinh tự nhiên sinh ra, phạm vi ngàn dặm phạm vi, chớp mắt bị băng tinh bao trùm, giống như một tòa lồng giam. Đi. Lâm Hảo thấp quát, vẫy tay một cái kéo theo một thuộc tính đại đạo, 500 dặm đại địa giống như mùa xuân, tràn đầy bàng bạc sinh cơ. Liền điểm ấy thô thiển một thuộc tính đại đạo cũng dám cùng bản tôn chống lại, ngươi tự cho mình quá cao. Họ một đại nhân vật khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, đánh ra bốn đạo tảng băng, đem một thuộc tính đại đạo che đậy xuống dưới. Nguyên bản bộc phát sinh cơ bị vô tận hàn khí bao trùm, đại địa ngàn trượng bị đông cứng đến nghiêm nghiêm thật thật. Cùng thần đạo cảnh giới đại nhân vật so chấp trưởng đại đạo, ngươi thật sự cho rằng ta như thế ngây thơ. Lâm Hạo ánh mắt lóe lên, chỉ gặp sau lưng hiện ra vô cùng nặng nề, ngay cả thương không cùng đại địa đều run lẩy bẩy, giống như là có ngàn tòa dãy núi bị nâng lên. Một tôn cổ phác vô hoa tiểu đỉnh lâm không mà ra, tại đạt tới thiên đạo cảnh giới về sau, Lâm Hạo đã miễn cưỡng có thể thôi động tôn này tiểu đỉnh, theo tâm niệm vừa động, ức vạn quân trọng lực nặng nề ép xuống, mấy trăm không gian bị nghiền nát. Đánh tới bốn đảo ẩm chứa kinh khủng băng xương đại đảo oai tảng băng bị tiểu đỉnh đụng vào về sau, hoàn toàn tan vỡ. Cái gì? Họ một đại nhân vật sắc mặt trắng bệch, mắt thấy tiểu đỉnh ép xuống tới, hắn rốt cuộc cảm nhận được tiểu đỉnh ẩm chứa trọng lực có bao nhiêu đáng sợ, vô ý thức giơ tay lên, liều mạng huy động chấp trường băng xương đại đảo. Đại nhân vật oai xác thực đáng sợ. Liên tục huy động đại đạo, đem hư không đông kết không biết bao nhiêu tầng, hóa thành kiên cố phòng ngự. Thế nhưng là, tiểu đỉnh trọng lực là bực nào kinh khủng. Răng rắc, tầng tầng băng tinh bị nghiền nát. Không, họ một đại nhân vật phát ra tiếng kêu thảm, thân thể đã bị tiểu đỉnh đụng lên, tại chỗ bị nghiền vỡ nát. Phù phù, Lâm Hạo thở hổn hển, sắc mặt có chút trắng bệch. Huy động tiểu đỉnh tiêu hao quá lớn, cho dù ta đã đạt tới thiên đạo cảnh giới, thể nội uy năng cùng kéo theo đại đạo, cũng chỉ có thể kiên trì ba hơi thời gian mà thôi. Hít sâu một hơi, đợi cho hô hấp đều đều về sau, Lâm Hạo mới thu hồi tiểu đỉnh, thuận tiện đem họ một đại nhân vật chứ vật đại thu vào. Thánh văn ngưng tụ không sai biệt lắm. Lâm Hạo cảm giác được một tia không hiểu gì dạng cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa như là một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Hắn có chút ngẩng đầu, chỉ gặp tại thiên địa quy tắc lực lượng phía dưới, đạo văn chỉ còn lại có 9 cái. Mà cái này 9 cái đạo văn, lóe ra mãnh liệt thần hoa, đại đạo quy tắc ở phía trên không ngừng thoáng hiện. So sánh với trước đó, cái này 9 cái đạo văn càng tăng mạnh hơn ngang, mỗi một đầu đều dung hợp 1100 đầu bản thể đạo văn ở trong đó, uy lực xa không phải một đầu đạo văn đánh đồng. Oanh! Đạo văn dung hợp một khắc này, thiên địa lại lần nữa xuất hiện cường đại dị tượng, chỉ gặp thương không trên đỉnh hội tụ giữa thiên địa vạn loại lôi điện, hỏa diễm, nguyên nước các loại đồ vật, những này đều đại biểu cho thiên địa đại đạo diễn sinh. Giờ phút này bọn chúng đều nhất nhất bày ra, đồng thời đánh vào 9 cái đạo văn bên trong. Nương theo lấy kinh người tiếng oanh minh, 9 cái đạo văn dung hợp, ngàn vạn thần hoa lấp lóe. Từ 9999 đầu đạo văn tụ tập thánh văn rốt cuộc ngưng tụ thành. Mặc dù chỉ có một đầu, nhưng ở trong mắt Lâm Hạo, nhưng lại có đếm không hết biến hóa. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đây chính là thánh văn cho Lâm Hạo cảm giác, giống như là có thể diễn sinh ra vô tận diễn biến, không có cuối cùng, có thể không ngừng diễn sinh. Hưu! Thánh văn rơi xuống, đánh vào Lâm Hạo trên thân. Thoáng chốc, Lâm Hạo trên người tách ra mãnh liệt thần mang, quanh thân làn da lập tức trở nên giống như sáng chói thủy tinh, thông thấu vô cùng, mà huyết mạch trong cơ thể cùng xương cốt, thậm chí tạng phủ đều thấy nhất thanh nhị sở. Theo thánh văn rơi vào thể nội, minh mông thanh thế từ trong cơ thể hắn diễn sinh mà ra. Viên mãn. Lâm Hạo tại thánh văn dung nhập tự thân nháy mắt, mới có loại viên mãn cảm giác. Đây mới thực sự là mình đột phá thiên đạo cảnh giới cảm giác. Trước mặt đột phá cùng thoát thai hoán cốt, chẳng qua là trước tự mà thôi, hiện tại mới là hoàn chỉnh nhất thời khắc. Đây chính là thánh văn mang tới chỗ tốt. Lâm Hạo cảm giác được, mình phảng phất có thể nhìn đến cái này trong thiên địa bàng bạc sinh cơ, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý tiện tay liền có thể huy động cùng điều động những này sinh cơ lực lượng, phảng phất như là chỉ huy cánh tay. Loại cảm giác này rất không tệ, mặc dù chỉ có thể huy động phương viên 500 dặm sinh cơ đại đạo oai, nhưng Lâm Hạo rất rõ ràng, chỉ cần mình nguyện ý, hoàn toàn có thể dành thời gian tất cả sinh cơ đại đạo, cũng để nó phát huy ra lực lượng mạnh nhất, mà không phải giống như trước đó như vậy, mỗi lần huy động đại đạo lực lượng đều sẽ có mạnh có yếu, có chút không ổn định. Kỳ thật, Lâm Hạo cũng không biết, giờ phút này hắn đối tự thân đại đạo chấp trường đã đạt đến cực kỳ đáng sợ trình độ, cho dù là thiên đạo cảnh giới đỉnh phong cao nhân cũng chưa chắc có thể đạt tới trình độ như vậy. mà lại loại trình độ này sẽ theo cảnh giới làm sâu sắc mà tăng cường. Dù là sau này hắn không cần thể phách bằng vào huy động đại đạo oai, thần đạo cảnh giới phía dưới, đem không người có thể tới sánh vai. Trừ cái đó ra, Lâm Hạo còn cảm giác được thánh văn ẩn chứa rất nhiều thần bí cùng huyền diệu. Những vật này hắn tạm thời còn không cách nào lĩnh hội, chỉ có thể chờ đợi về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Vô cùng số tụ tập mà thành thánh văn tuyệt đối sẽ không so với chính mình trong tưởng tượng kém. Thiên đạo cảnh giới, ta rốt cuộc đạt đến. Lâm Hạo mặt lộ vẻ mừng rỡ, đồng thời trong lòng thổn thức không thôi, vì đạt tới cảnh giới này, hắn nhưng là ăn rất nhiều đau khổ, thậm chí còn kém chút bị đại nhân vật diệt sát, đây là tiếp theo cuối cùng còn gặp phải hai lần đáng sợ đại kiếp. Chẳng qua, đây hết thảy đều đáng giá, đạt tới thiên đạo cảnh giới về sau, Lâm Hạo đã có thể huy động tiểu đỉnh bằng vào món này đại sát khí, hắn liền có được cùng đại nhân vật rằng co vốn liếng, cho dù gặp lại hắn dư đại nhân vật cũng không cần giống như lúc trước như vậy bó tay bó chân, thậm chí bị một đường truy sát. Đã đột phá đến thiên đạo cảnh giới, là thời điểm nên rời đi nơi này. Lâm Hạo nhìn nơi xa, hắc bạch khu vực đang dần dần khuếch tán, mặc dù cảm giác của hắn không thể nhận ra cảm giác đến ngoài vạn dặm, nhưng ở cảm giác sau khi tăng lên, hắn có một loại không hiểu dự cảm giác tại ngoài vạn dặm khả năng còn có đại nhân vật tồn tại. Mà lại, hai vị thiên xương cung đại nhân vật chỉ là phân thân bị diệt, còn có bản thể tồn tại đối phó một cái. Lâm Hạo còn có nắm chắc đối phó hai cái sẽ rất khó nói. Về phần gì bảo, Lâm Hạo cũng muốn thu hoạch được, nhưng là trải qua thần nhân cùng kim tinh thánh chủ sự tình về sau, hắn luôn cảm giác thiên ngục cổ địa có không cách nào chạm đến tồn tại, tựa như ban đầu ở ngũ hành tộc thời điểm gặp phải vị kia kinh khủng nhịp thiên giả, ngay cả nhân vật cái thế đều có thể khống chế tồn tại, tuyệt đối không phải hắn có thể địch nổi. Cho nên, nơi đây không thể ở lâu. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Hạo lấy ra ngọc bình sứ. Nguyên bản định đem tự thân khí tức áp chế, nhưng lại phát hiện ngọc bình sứ vô dụng. Vật này vậy mà chỉ có thể che lớp thiên đạo cảnh giới trở xuống khí tức. Lâm Hạo có chút bất đắc dĩ đem ngọc bình sứ thu vào, chính phát sầu làm sao không bị người phát giác đi ra nơi đây thời điểm, chợt nhớ tới họ một đại nhân vật nắm giữ cây kia màu đen xương ngón tay, lúc này đưa nó lấy ra. Vật này không biết là cái gì luyện chế mà thành. Giống như thú loại đốt ngón tay, ở giữa là trống giống toàn thân tản ra khí tức dịu dị. Lâm Hạo thử nghiệm đưa nó đeo lên, coi chừng thần xúc vừa đến màu đen xương ngón tay thời điểm, hắn cảm giác được tự thân khí tức lập tức giảm xuống 3 thành, chợt lại rơi mất 2 thành, sau đó khôi phục lại 9 thành. 1 thành. Lâm Hạo mặc niệm. Lúc này, khiêu động khí tức chậm lại, từ từ hạ xuống 1 thành. Mà xương ngón tay cũng chầm chậm bám vào Lâm Hạo trên ngón tay, hóa thành một cái chiếc nhẫn màu đen, mặc dù nhìn có chút rủ rỉ, nhưng so với mang lên xương ngón tay phải tốt hơn nhiều, cũng không dễ dàng gây nên người khác chú ý. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hạo tìm cái phương hướng cấp tốc rời đi. Sau đó, hắc bạch khu vực khuếch tán hơn phân nửa. 2 bóng người lướt đến. Xuất hiện tại Lâm Hạo nguyên bản vị trí bên trên, người đến sắc mặt tương đối khó nhìn, con mắt một trận phiếm hồng, bao hàm lấy tức giận cùng phẫn hận. Cái này cũng khó trách, Ninh trưởng lão hai người vừa tổn thất phân thân, nếu muốn khôi phục lại, đến hao phí 10 năm trở lên khổ công. Trừ cách đó ra, còn muốn hao phí đại lượng bảo vật mới được, không phải 100 năm đều khó mà khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nơi này có băng xương đại đạo chưa biến mất khí tức. Hẳn là một đạo hữu. Chẳng lẽ một đạo hữu phân thân cũng gặp tiểu tử kia diệt sát. Vẫn là đi truy sát tiểu tử kia. Tạm thời không rõ ràng, để cho ta trước liên lạc một chút một đạo hữu. Kỳ quái, băng xương đại đạo khí tức vì sao như thế nồng hậu dày đặc. Ninh trưởng lão mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một đạo hữu còn sót lại sinh tức biến mất. Sương trưởng lão sắc mặt thoáng chốc biến đổi, hai vị đại nhân vật đồng thời dự cảm được cái gì, không khỏi hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được chấn kinh chi sắc, chợt hai người bọn họ tại không nơi xa phát hiện một số tàn chi. Rõ ràng là họ một đại nhân vật thân thể, Ninh trưởng lão hai người lập tức minh bạch cái gì, lấy bọn hắn lịch duyệt tự nhiên sẽ hiểu họ một đại nhân vật cũng không phải là dùng ra phân thân, mà là lấy bản thể tiến vào nơi đây, dự định diệt sát đi Lâm Hạo. Trừ cái đó ra còn mang theo còn lại tâm tư. Hừ, chúng ta bị gỗ du gia hỏa này cho tính kế. Dự định lấy bản thể lừa dối tiến đến, nếu là diệt sát tiểu tử kia đoạt được trọng bảo thời điểm, lấy bản thể hắn uy lực, đủ để đem chúng ta phân thân giam cầm, đến lúc đó chúng ta đều chưa hẳn biết được chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, hắn nhìn tính vạn tính, không có tính tới mình sẽ mất mạng. Mặc kệ hắn tiếp xuống chúng ta nên làm thế nào cho phải. Chúng ta hai người vừa mới tổn thất phân thân uy năng chỉ có nguyên bản bảy thành. Tiểu tử kia vừa diệt sát gỗ du tất nhiên có chỗ ỷ vào. Không cần mạo hiểm nữa, ngươi lập tức về Thiên Sương cung, đem việc này bẩm báo đi lên, cung chủ tự có định đoạt, mà ta tiếp tục lưu thủ nơi đây tìm dị bảo. Ừ. Ninh trưởng lão hai người rất nhanh đã đạt thành chung nhận thức. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 508. Gặp lại thiên thức. Từ bên ngoài bước vào thiên ngục cổ địa chỗ sâu, khó như lên trời, nhưng nếu muốn ra ngoài cũng không khó, chỉ cần dọc theo một cái phương hướng tiến lên, ước chừng 3 ngày thời gian liền có thể đi ra. Lâm Hạo đã đi lại 3 ngày, dọc theo con đường này thỉnh thoảng sẽ gặp được một số nam hoang cường giả. Hắn đều trực tiếp lựa chọn tránh đi. Hẳn là cũng nhanh đi ra nơi đây. Lâm Hạo nhìn phía trước, hiện tại đã tiếp cận thiên ngục cổ địa bên ngoài, tâm thoáng nới lòng một số, càng là lưu ở nơi đây, hắn càng thêm cảm thấy lo sợ bất an. Tiếc nuối duy nhất là không thể tìm tới Diệp Lão cùng Diệp Nguyệt hai người, bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức. Diệp Nguyệt là thiên ngục cổ địa thủ hộ giả, Diệp Lão đối nó có hơn 10 năm dưỡng dục chi ăn, hẳn là sẽ không làm ra tổn thương Diệp Lão sự tình. Thủ hộ giả. Lâm Hạo trong lòng một mực tồn tại sự nghi ngờ này, đến cùng thủ hộ giả là thế nào xuất hiện, vì sao có thể khống chế thiên ngục cổ địa? Chẳng lẽ là điều khiển kim tinh thánh chủ nhịch thiên giả hậu duệ? Vẫn là nói chỉ là cùng nhịch thiên giả có quan hệ mật thiết. Đáng tiếc, sự nghi ngờ này không cách nào giải khai. Thiên ngục cổ địa, có lẽ có một ngày ta sẽ lại lần nữa bước vào nơi đây, vờn quanh tại ta trong đầu mê, hẳn là liền có thể thả giải. Lâm Hạo thầm nghĩ, chợt hắn thu hồi tất cả tâm tư tiếp tục cất bước đi ra ngoài ra, bây giờ đã đạt đến thiên đạo cảnh giới, hắn dự định tiến về Vạn Cương Điện một chuyến. Phía trước sương mù nồng nặc. Vô luận là linh thức vẫn là cảm giác đều không thể xuyên thấu qua. Lâm Hạo ý thức được, mình đã đi tới thiên ngục cổ địa khu vực biên giới, chỉ cần xuyên qua tầng này mê vụ, liền có thể đi ra thiên ngục cổ địa, dừng một chút bước chân, sau đó tiếp tục cất bước tiến lên, thân ảnh thời gian dần trôi qua biến mất tại tầng này trong sương mù. Mê vụ giống như là có được kỳ gì nào đó lực lượng tại dẫn dắt đến Lâm Hạo tiến lên. Vô luận hắn hướng phương hướng nào bước ra một bước cũng sẽ ở đặc biệt vị trí kết thúc xuống tới, bắt đầu còn có chút kinh ngạc, sau đó cũng liền bình thường trở lại, mặc cho mê vụ chỉ dẫn. Ước chừng sau nửa canh giờ, mê vụ dần dần phai nhạt. Lâm Hạo vừa sải bước ra, đi ngang qua vạn trượng xa, mê vụ bị kéo về phía sau, mới vừa vặn đứng vững, đôi mắt có chút ngưng tụ. Bởi vì bốn phía có không biết bao nhiêu đường khí tức khóa chặt lại mình, những khí tức này có mạnh có yếu, mạnh nhất chính là đại nhân vật, mà lại có bốn đạo. Cái này bốn đạo khí tức cực kỳ khủng bố, vượt xa trước đó tao ngộ họ một lão giả, rõ ràng là bốn vị tôn giả cấp độ đại nhân vật. Tôn giả. Mặc dù cũng là thần đạo cảnh giới, nhưng là thần đạo trung cảnh cấp độ, vô luận là chấp trưởng đại đạo chiều sâu. Vẫn là ẩn chứa uy năng đều viễn siêu đại nhân vật. Người không may đi vào uống nước lạnh đều tê răng. Lâm Hạo không khỏi nhớ tới câu nói này, vừa vặn có thể hình dung hắn thời khắc này tao ngộ. Này lội đến thiên ngục cổ địa, đầu tiên là tao ngộ họ một đại nhân vật, Vượt khô đạo nhân tiếp lấy lại là hai vị thiên sương cung trưởng lão cấp đại nhân vật. Đây là đại nhân vật cấp độ. Hắn càng là gặp thần nhân cùng chí cao thánh chủ, có thể nói là kiếp nạn trùng điệp. Thật vất vả vượt qua hai lần đại kiếp, rốt cuộc đột phá đến thiên đạo cảnh giới, vốn cho rằng có thể hơi an tâm một lát. Há biết vừa mới đi ra thiên ngục cổ địa, liền gặp bốn vị tôn giả, mà lại bốn người này tựa hồ tại tìm người thế nào, linh thức không chút kiêng kỵ quét mắt hắn. Đã trải qua rất nhiều gặp gỡ về sau, Lâm Hạo Tâm đã luyện được cứng cỏi vô cùng, cho dù hắn chỉ có thiên đạo cảnh giới thực lực, bây giờ coi như gặp được đại nhân vật cũng không có lúc trước như vậy có kính sợ cảm giác, bởi vì chết ở trên tay hắn liền có một vị đại nhân vật. Bốn vị tôn giả. Lâm Hạo đã làm tốt dự tính xấu nhất, nếu là đối phương xuất thủ lập tức thôi động tiểu đỉnh thừa dịp đối phương không sẵn sàng thoát khốn tại cảm giác tăng lên sau đó. Hắn đã có thể phát giác được đại nhân vật liệu sẽ dùng gì bảo khóa chặt mình, cho nên tạm thời không lo lắng điểm này. Bỗng nhiên, thiên cương thần quyết tự chủ vận chuyển lại, rơi trên người Lâm Hạo linh thức, lại bị chuyển hóa đồng thời hấp thu, loại này dấu hiệu làm trong lòng hắn không khỏi chấn động. Tuần sát sứ, một tên tôn giả truyền âm nói, thiên thức tôn giả, Lâm Hạo thăm dò tính hỏi một chút. Mặc dù hắn đã khẳng định người tới là người nào, nhưng vẫn là không khỏi muốn hỏi một câu, đồng thời căng cứng tâm triệt để lỏng xuống dưới. Ha ha! Quả nhiên là tuần sát sứ, xem ra chúng ta chuyến này không có uổng phí đi. Cởi mở tiếng cười truyền đến, chỉ gặp hư không nứt ra, bốn đạo nhân ảnh nổi lên, cầm đầu chính là ngày xưa thấy qua thiên thức tôn giả cùng thanh nhận tôn giả ba người. Theo bốn vị tôn giả xuất hiện điều tra Lâm Hạo người cấp tốc đem linh thức thu hồi, không ít cường giả đã thối lui đến nơi xa. Bốn vị tôn giả đồng thời xuất hiện tình cảnh như vậy, đại bộ phận cường giả cũng không gặp qua, mà lại bốn vị tôn giả tựa hồ cùng mới từ thiên ngục cổ địa đi ra Lâm Hạo có quan hệ lớn lao, nguyên bản còn lòng dạ khó lường tâm người, lập tức thu hồi tâm tư. Nói đùa. Có thể làm cho bốn vị tôn giả tự mình đến đây tìm người, thân phận há có thể là người bình thường có thể liên quan đến. Lập tức, ở đây Nam Hoang cường giả đều ở trong lòng suy đoán Lâm Hạo thân phận, đến cùng vị này thiên đạo cảnh giới cao nhân là nhân vật bậc nào, lại có thể dẫn động bốn vị tôn giả tự mình giá lâm. Mặc dù ở đây Nam Hoang cường giả có không ít là đến từ thế lực lớn, nhưng tu luyện đến nay, nhìn thấy đại nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngày bình thường gặp được một vị hiếm khi thấy, chớ nói chi là gặp được bốn vị đồng thời xuất hiện. Một số Nam Hoang cường giả chú ý tới, Lâm Hạo tướng mạo có chút tuổi trẻ, có kinh nghiệm cường giả rất nhanh nhận ra, đối phương cũng không phải là tu luyện chú nhan chi thuật, mà là chân thực tuổi tác, theo cảnh giới tăng trưởng, bộ dáng già yếu sẽ trở nên càng thêm chậm chạp. Có người phỏng đoán, Lâm Hạo đoán chừng không đến 50 tuổi. Ý nghĩ này một toát ra, liền ngay cả suy đoán người đều không chịu được cảm thấy chấn kinh. 50 tuổi không đến thiên đạo cảnh giới cao nhân, dù là đặt ở Nam Hoang bên trong, cũng chỉ có bốn cung chuyên chú bồi dưỡng người thừa kế mới có thể đạt tới cảnh giới cỡ này cùng trình độ. Bốn vị tôn giả đến cùng là thế lực nào? Không ít cường giả trong lòng phỏng đoán liên tục, đáng tiếc đại nhân vật cực ít xuất hiện tại bình thường cường giả trước mặt, nếu là đối phương không nói ra thân phận. Căn bản là không cách nào nhận ra, trừ phi là ngang nhau cảnh giới đại nhân vật, mới có thể đem đối phương nhận ra. Lâm Hạo từ thiên ngục cổ địa bên trong đi ra, tại chờ đợi bên ngoài Nam Hoang cường giả trước mặt thế nhưng là Hương Mô Mô. Dù sao có thể từ chỗ sâu đi ra, trên người hẳn là sẽ cất một hai kiện gì bảo. Tiền tài động nhân tâm, ở đây cường giả cùng các thợ săn đều giấu trong lòng tâm tư giống nhau, bất quá bây giờ bọn hắn đã bỏ đi ý nghĩ này, trừ phi nguyện ý đi đối mặt bốn vị tôn giả lửa giận. Thiên thức tôn giả bốn người chậm rãi rơi xuống. Bốn vị tôn giả. Lâm Hạo mỉm cười chân thành chắp tay thi lễ. Mặc dù là cao quý tuần sát sứ, nhưng bốn vị này tôn giả lại là đã cứu hắn một mạng. Đối với bốn người này, hắn là phát ra từ nội tâm sùng kính. Tuần sát sứ không cần đa lễ. Thiên thức tôn giả cười khoát tay áo, những ngày qua để tuần sát sứ bị liên lụy, chúng ta khó từ tội lỗi, may mắn tuần sát sứ người hiền tự có thiên tướng, bình an vô sự. Ừ, ngày đó chúng ta vốn cho là hết thảy ổn thỏa. Lại nào biết sẽ tao ngộ đến tôn vương xuất thủ đánh lén kém chút hại tuần sát sứ chết, chúng ta ba người có trách, đã hướng điện chủ bẩm báo việc này, chờ sau khi trở về tự nguyện lãnh phạt. Thanh Nhận hơi có chút áy náy nói. Thanh Nhận tôn giả có biết ngày đó là cách nào hai vị tôn vương xuất thủ? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Ngày đó vượt qua Nam Hoang thời điểm, tao ngộ hai vị thần bí tôn vương tập sát. Nếu không phải hắn xem thời cơ nhanh chóng bước vào cổ truyền tống trận, khả năng liền bị tại chỗ diệt sát. Bị người đánh lén, cũng nên biết đối phương là ai. Về phần báo thù, Lâm Hảo tự nhiên sẽ đi, chờ có được đủ để diệt sát tôn vương cấp độ thực lực về sau chắc chắn gấp 10 lần trả lại cho đối phương. Không biết. Thanh Nhận tôn giả lắc đầu, nói. Nguyên bản ta ba người liên thủ, tuy vô pháp địch nổi hai vị tôn vương, nhưng bọn hắn cũng khó có thể làm gì được chúng ta. Nguyên bản có thể đem một vị tôn vương bước ra, lại nào biết còn có giấu một vị đại tôn vương. Chính là vị này đại tôn vương xuất thủ ngăn cản, mới bỏ lỡ nhận ra đối phương cơ hội. Đại tôn vương. Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Đại tôn vương cũng không phải là một cái cấp độ thực lực, mà là một loại xưng hô. Kỳ thật đối phương vẫn là tôn vương, chỉ bất quá cũng đã đạt đến tôn vương đỉnh phong. Nhân vật như vậy nghe nói đã động đến thiên địa quy tắc, có được một chút thánh chủ năng lực. Mà có thể trở thành đại tôn vương người, không có chỗ nào mà không phải là tại tôn vương cấp độ này có được cường hoành vô cùng thực lực. Có thể nói thánh chủ phía dưới đại tôn vương vi tôn, không có thánh chủ xuất hiện cơ hồ không ai có thể địch nổi đại tôn vương. Ngoại trừ đại tôn vương xuất hiện bên ngoài, Lâm Hảo cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Thanh Nhận tôn giả ba người. Đối mặt hai vị tôn vương cùng một vị tôn vương, lại còn có thể bình yên trở về, xem ra Vạn Cương Điện tôn giả thực lực thật đúng là không phải bình thường cường hoành. Chẳng qua cái này cũng không kỳ quái, ngày xưa liền có Trung Hoang tôn giả nói qua, vô luận cách nào cảnh giới đều có mạnh có yếu, thiên đạo cảnh giới như thế, thần đạo cảnh giới tự nhiên cũng giống vậy, ngoại trừ cảnh giới bên ngoài còn có rất nhiều bảo vật tăng cường thực lực bản thân, tựa như Lâm Hảo bây giờ mặc dù chỉ có thiên đạo cảnh giới, nhưng có thể huy động tiểu đỉnh hắn tại đại nhân vật không có chút nào phòng bị phía dưới, hoàn toàn có thể diệt sát đối thủ. Trừ cái đó ra, mỗi một cái khu vực cường giả ở giữa chênh lệch cũng không giống nhau, giống như Trung Hoang tôn giả, liền có được tương đương với còn lại bốn vực tôn vương thực lực. Vạn Cương Điện chính là từ vạn cổ truyền thừa xuống thế lực, mà lại là Nam Hoang bá chủ, tăng thêm Thiên Cương Điện công pháp linh thức, Thanh Nhận tôn giả ba người liên thủ. Cơ hồ đồng đẳng với một tên tôn vương, lại thêm cường đại bí pháp cùng bảo vật. Trừ phi ngày đó đại tôn vương cùng hai vị tôn vương nguyện ý hao phí giá cả to lớn, nếu không thì không cách nào diệt sát đi Thanh Nhận tôn giả ba người. Đương nhiên còn có Vạn Cương Điện chấn nhiếp duyên cớ. Các thế lực lớn ở giữa quan hệ lẫn nhau rắc rối phức tạp, cho dù là đại nhân vật cấp độ cũng không ngoại lệ, phổ thông đại nhân vật chết thì cũng thôi đi, bình thường thế lực chỉ có thể âm thầm ăn thiệt thòi. Nhưng Vạn Cương Điện lại là Nam Hoang bá chủ, nếu là ba vị tôn giả bỏ mình, sợ rằng sẽ làm toàn bộ Vạn Cương Điện tức giận. Truyền thừa vô số vạn năm siêu cấp bá chủ, ẩn chứa nội tình là bực nào kinh khủng, cho dù là đại tôn vương cùng hai vị tôn vương cũng phải cố kỵ trùng điệp. Lâm Hảo biết, tạm thời là không cách nào tra được, cũng chỉ có thể tạm thời trước coi như thôi, bất quá hắn tin tưởng, đối phương lần thứ nhất xuất thủ về sau, khẳng định sẽ lại xuất hiện lần thứ hai, sớm muộn có một ngày đối phương sẽ lại đánh lén. Mà hắn bây giờ muốn làm chính là mấy người cùng tăng lên thực lực bản thân. Thiên thức tôn giả, các ngươi là thế nào biết ta ở chỗ này? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Vạn Cương Điện tuy là Nam Hoang bá chủ, nhưng cũng sẽ không thần thông quảng đại tới biết hắn ở vào phương nào địa vực. Hơn nữa còn tính tới hắn lúc nào xuất hiện. Tại tuần sát sứ mất tích sau đó, Vạn Cương Điện phái ra cường giả tiến đến điều tra, cũng suy tính ra tuần sát sứ ngài đại khái sẽ truyền tống đến mấy chỗ phương vị, chúng ta đã tìm ba khu, đây là cuối cùng một chỗ. Nguyên bản chúng ta cũng không đầu tự, nhưng ở băng thiên điện chỗ biết được, hai vị điện đồ bị một vị tuổi trẻ cường giả diệt sát, lúc này liền tìm hiểu nguồn gốc, mới biết được tuần sát sứ ngài đúng là nơi đây, mà lại đã tiến vào thiên ngục cổ địa chỗ sâu. Thiên thức tôn giả nói ra. Thì ra là thế. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, đáy lòng lại là có chút chấn kinh. Vạn Cương Điện nội tình quả nhiên đáng sợ. Diệt sát hai vị thiên băng điện điện đồ, mặc dù là đại sự, nhưng lại chỉ có cực ít người biết được. Vạn Cương Điện có thể trong khoảng thời gian ngắn tra ra, cũng tìm tới mình hạ lạc. Điểm này đã đầy đủ kinh người. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 509. Thiên Sương Cung Chủ. Đối với Vạn Cương Điện, Lâm Hạo càng thêm chờ mong. Bây giờ gặp được Thiên Thức Tôn giả bốn người, tiến về Vạn Cương Điện là chắc chắn bên trên chuyện, chỉ là hy vọng lần này không cần gặp được chuyện gì. Hẳn là sẽ không gặp lại. Vạn Cương Điện chính là Nam Hoang bá chủ, nếu như là Đông Hoang, vẫn còn sẽ lo lắng, nhưng ở mảnh này Nam Hoang đại địa bên trên, hẳn là còn sẽ không có người sẽ đến sờ Vạn Cương Điện rủi ro. Lâm Hạo thầm nghĩ, như là đã tìm được tuần sát sứ, chúng ta không bằng lập tức lên đường đi. Thiên Cương Tôn giả đề nghị. Lập tức thu được thanh nhận tôn giả đồng ý, tại Đông Hoang gặp phải hai lần phục kích, lần đầu tiên là ngoài ý muốn, nhưng lần thứ hai thì là có dự mưu tới trước. Nếu như lại tiếp tục tại Nam Hoang đại địa xảy ra chuyện, đến lúc đó truyền đi, thân là Nam Hoang bá chủ Vạn Cương Điện ngay cả tự thân tuần sát sứ đều không gánh nổi, sẽ đối với Vạn Cương Điện danh dự có lớn lao ảnh hưởng. Lần này Thiên Thức Tôn giả bốn người cũng không mang hộ về cùng cổ chiến xa đến đây, cũng không phải là bởi vì lo lắng rêu rao, mà là bọn hắn trước đó cũng không xác định có thể hay không tìm tới Lâm Hạo, mà lại tại biết được Lâm Hạo tiến vào thiên ngục cổ địa chỗ sâu về sau, càng là không có ôm lòng tin quá lớn. Thiên ngục cổ địa chính là Nam Hoang tuyệt thế hung địa, cho dù là đại nhân vật đều sẽ vẫn lạc ở bên trong, chớ nói chi là Lâm Hạo chỉ là linh thánh đỉnh phong thực lực. Lại không nghĩ rằng, Lâm Hạo bình yên đi ra, mà lại đã đạt đến thiên đạo cảnh giới cấp độ. Điểm này ngược lại để Thiên Thức Tôn giả bọn người có chút ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn dù sao xuất thân từ Vạn Cương Điện kiến thức xa không phải đại nhân vật có thể so sánh. Nho nhỏ giật mình qua đi cũng liền không có nghĩ nhiều nữa cái gì. Thân là Nam Hoang bá chủ Vạn Cương Điện có được rất nhiều thiên tư trác tuyệt hạng người, Lâm Hạo hai mươi mấy tuổi đạt tới thiên đạo cảnh giới cũng không tính là đứng đầu nhất, từng trải qua sử thượng còn có một vị tại 18 tuổi trước đó đạt tới thiên đạo cảnh giới tuyệt thế thiên tài. Kiến thức hơn nhiều Thiên Thức Tôn giả bọn người tự nhiên cũng không có những người còn lại như vậy quá chấn kinh, trừ phi Lâm Hạo có thể tại 50 tuổi trước đó đạt tới đại nhân vật cấp độ, đây mới thực sự là để cho người ta chấn kinh. Chẳng qua, cái này vô cùng khó khăn, thiên đạo cảnh giới sau đó, mỗi tăng lên một cái cấp độ, chỗ thời gian hao phí cùng tinh lực, là dĩ vãng tổng cộng mấy lần cho dù là Thiên Thức Tôn giả bọn người. Năm đó từ thiên đạo cảnh giới đạt tới thiên đạo trung cảnh ít nhất đều hao tốn 30 năm thời gian. Mà thiên đạo trung cảnh đạt tới thiên đạo đỉnh phong càng là dài đến 80 năm, về phần thiên đạo đỉnh phong đạt tới thần đạo cảnh giới, tư chất ưu dị hạng người ít nhất phải 150 năm tả hữu thời gian, nói cách khác, muốn từ thiên đạo cảnh giới đạt tới thần đạo cảnh giới ít nhất phải tốn hao gần 300 năm. 300 năm. Đối với thọ nguyên dài đến 500 năm thiên đạo cảnh cao nhân tới nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chỉ là, phần lớn thiên đạo cảnh giới cao nhân đều sẽ đình trệ tại nguyên bản cảnh giới, khó mà lại đột phá, chỉ có số rất ít người may mắn có thể đạt tới thần đạo cảnh giới trở thành một phương đại nhân vật. Đối với điểm này, Thiên Thức Tôn giả bọn người rất có cảm xúc, bởi vì bọn hắn đã từng liền là như thế đi tới. Tại Vạn Cương Điện trong lịch sử, nhanh nhất đạt tới thần đạo cảnh giới người chỉ dùng 80 năm, mà người này chính là đương kim Vạn Cương Điện điện chủ. Từ xưa đến nay, có thể đạt tới này cấp độ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có những nghịch thiên nhân kia vật mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Chưa trưởng thành, cùng đã trưởng thành, cả hai là không có bao nhiêu khả năng so sánh, bởi vì cái trước có rất lớn cơ hội vẫn lạc. Thiên thức tôn giả bốn người bảo hộ ở bốn cái phương vị bên trên, mà Lâm Hảo thì ở vào trung tâm, coi như gặp được tôn vương đánh lén, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Bốn vị tôn giả hộ vệ bực này trận thế lúc này kinh hãi nơi xa quan sát các cường giả. Cơ hồ không ai không cảm thấy tâm chấn, bực này đãi ngộ ai có thể có được. Cho dù là siêu cấp thế lực truyền nhân cũng chưa chắc từng có đãi ngộ như vậy đi, đây không phải bốn vị cao nhân mà là bốn vị tôn giả. Bốn vị tôn giả hộ vệ bên cạnh thân, nam tử trẻ tuổi kia đến cùng là người phương nào? Có thể phái ra bốn vị tôn giả hộ vệ bực này quyết đoán, cho dù là Nam Hoang bốn cung cũng làm không được, duy chỉ có Vạn Cương Điện cùng Cổ Thần Điện cách này hai đại thánh địa mới có thể như thế, xem ra người này hẳn là hai đại thánh địa một trong mấu chốt truyền nhân. Vạn Cương Điện ta ngược lại thật ra từng nghe nói một số, có một vị tên là Lạc Tà tuyệt đỉnh thiên tư hạng người, người này gần nhất tại Nam Hoang nhấc lên to lớn sóng to. Hắn khiêu chiến một số thế hệ trước cường giả, thậm chí còn diệt sát qua ba vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân. Đạo hữu nói là Lạc Tà. Không sai. Cái kia đạo bạn tin tức rơi ở phía sau, vị này Lạc Tà nghe nói trước đây không lâu còn cùng một vị đại nhân vật giao thủ qua, lẫn nhau ở giữa bất phân thắng bại. Không phải đâu. Chẳng qua cũng là không kỳ quái, thân là Vạn Cương Điện truyền nhân. Vô thanh vô tức công pháp linh thức là bực nào kinh khủng, lại thêm hợp với một số cường đại bảo vật, lấy Lạc Tà thiên đạo trung cảnh thực lực cùng thân phận, đại nhân vật coi như đối nó xuất thủ cũng sẽ không ra tay quá nặng. Không phải, vì đại nhân vật kia toàn lực xuất thủ cuối cùng vẫn không cách nào đem đánh bại, việc này đã truyền đi phí phí dương dương. Càng đáng sợ chính là, người này không có vận dụng bất luận cái gì bảo vật, chỉ dùng tự thân chấp trưởng đại đạo cùng uy năng đến ứng đối mà thôi, nghe nói hắn ngay cả công pháp linh thức đều vô dụng ra. Cái này sao có thể? Nghe nói, Lạc Tà số tuổi thật sự mới chừng 30 tuổi. Vạn Cương Điện Lạc Tà. Kỳ thật ta càng thêm xem trọng chính là Cổ Thần Điện Thánh Đồ Cẩu Ngút Trời, người này 8 tuổi nhất chiến thành danh, bàn về tư chất không cần Lạc Tà kém. Nghe nói người này cũng là hiếm thấy nghịch thiên nhân vật, từng cũng cùng đại nhân vật giao thủ qua, thậm chí lấy một chiêu kém bại trận, nhưng hắn giống như có chỗ lính ngộ, đã bế quan 3 năm, một khi xuất quan chưa hẳn so Vạn Cương Điện Lạc Tà kém. Chập chập, thật hâm mộ những này nghịch thiên nhân vật, trời sinh liền có tốt như vậy tư chất. Hâm mộ. Bọn hắn tư chất xác thực nghịch thiên, nhưng những người này nghe nói từ nhỏ đến lớn đều là không ngủ không nghỉ tu luyện, thậm chí còn từng đơn độc xông qua không ít cấm địa cùng hung hiểm chi địa. Không ngủ không nghỉ tu luyện còn từng đơn độc xông qua cấm địa cùng hung hiểm chi địa. T. Đừng suy nghĩ, những người này chúng ta là không cách nào nhìn theo bóng lưng. Chẳng qua nghe nói năm gần đây bốn vực ra không ít nghịch thiên nhân vật. Đây là một cái gió nổi mây phun thời đại, nói không chừng sẽ tái hiện vạn cổ tuế nguyệt năm đó chư hùng cùng nổi lên thời khắc huy hoàng. Nghe nói tại vạn cổ tuế nguyệt đỉnh phong nhất thời khắc, rất nhiều có được nhân vật cái thế tư chất nghịch thiên nhân vật cũng thế mà ra, cũng tại thời đại kia nhấc lên triều dâng, nếu là sinh ở dạng này thời đại, cho dù không có tranh hùng tư cách, cho dù là nhìn một chút, cũng đủ để nhắm mắt. Trừ bỏ một số tàn mát cường giả nghị luận ầm ĩ bên ngoài, không ít cường giả đã xem nhìn thấy trước mắt một màn truyền tống về các thế lực lớn, lại không biết, một màn này tứ đại tôn giả hộ vệ tràng cảnh tại các thế lực lớn cao tầng bên trong nhấc lên sóng to. Người khác có lẽ nhìn không ra bốn vị tôn giả thân phận, nhưng Nam Hoang các thế lực lớn cao tầng lại là biết được, bốn vị này tôn giả đều là Vạn Cương Điện chấp sự. Vô luận thân phận địa vị cùng năng lực đều là nhất đẳng. Đặt ở các đại siêu cấp trong thế lực cũng là đứng hàng đỉnh tiêm tồn tại. bốn vị đỉnh tiêm tôn giả hộ vệ, chuyện như thế là bực nào kinh người, cơ hồ Nam Hoang tất cả thế lực cũng bắt đầu công khai tối lấy điều tra lấy Lâm Hạo thân phận, có hoài nghi là mới dẫn vào tư chất siêu tuyệt đệ tử, có hoài nghi là Vạn Cương Điện điện chủ con riêng. Các loại suy đoán đều có, thậm chí còn có tiềm phục tại Vạn Cương Điện bên trong cường giả lặng yên tìm hiểu, nhưng Thủy Chung không cách nào biết được Lâm Hạo chân thực thân phận. Lâm Hạo tại Nam Hoang các thế lực lớn trong mắt tựa như là đột nhiên xuất hiện, lộ ra có chút đột ngột, trước đó căn bản cũng không có bất luận cái gì danh khí, cũng không biết người này đến cùng xuất thân nơi nào, lai lịch như thế nào, vô luận như thế nào điều tra Thủy Chung đều là bí mật. Lúc này, các thế lực lớn nhao nhao hạ lệnh cấp tốc tra ra Lâm Hạo thân phận. Dù sao, Vạn Cương Điện chính là Nam Hoang bá chủ, mọi cử động sẽ khiến Nam Hoang các thế lực lớn biến động, mỗi một lần động tác chắc chắn sẽ có chút thế lực chịu ảnh hưởng, huống chi là lần này bốn vị tôn giả giáng lâm, giống như hộ vệ hộ tống một vị thiên đạo cảnh giới cao nhân về Vạn Cương Điện. Vạn Cương Điện đã nhiều năm không lộ diện, trừ bỏ truyền nhân ngẫu nhiên đi ra bên ngoài, trên cơ bản đều không tham dự bất kỳ thế lực nào ở giữa tranh đấu, cũng không cần thiết tham dự, thân là bá chủ, một khi gia nhập vào, các thế lực lớn căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Đương nhiên, những này điều tra còn chưa bắt đầu, các thế lực lớn cao tầng bây giờ vẫn còn phỏng đoán bên trong. Bốn vị tôn giả hộ vệ, loại cảm giác này đối Lâm Hạo tới nói còn tương đương đến không tệ, mặc dù chiêu diêu một số, nhưng thiên thức tôn giả bốn người đều không để ý, cho nên hắn cũng không lý tới sẽ quá nhiều, bây giờ muốn đi trước Vạn Cương Điện, tâm tình khó tránh khỏi có chút chập trùng. Bất kể như thế nào, Lâm Hạo từng bái sư chính là Thiên Cương Tông một thành viên, mà Vạn Cương Điện khởi nguyên từ Thiên Cương Tông, xem như dòng chính truyền thừa. Cũng là thuộc về một thể, bây giờ muốn trở về, khó tránh khỏi tâm tình sẽ xuất hiện một chút gợn sóng, đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem, Nam Hoang bá chủ cấp thế lực, đến cùng đạt đến trình độ gì. Những năm gần đây, Lâm Hạo mặc dù cùng các đại siêu cấp thế lực hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có gặp nhau, nhưng lại chưa bao giờ bước vào qua bất kỳ một cách nào siêu cấp trong thế lực. Cũng không biết thế lực này đến cùng ẩn chứa cỡ nào mạnh nội tình, bây giờ rốt cuộc có thể gặp biết một chút. Trừ cái đó ra, nhất làm cho Lâm Hạo quan tâm là công pháp linh thức. Băng cương thần thứ xác thực rất mạnh, nhưng là thủ pháp công kích quá đơn nhất, ứng đối những cái kia không có bảo vật bảo vệ linh thức cường giả, vẫn còn có thể, nhưng nếu là gặp được có bảo vật người, liền sẽ mất đi hiệu dụng, tựa như ngày đó gặp phải ruột khô đạo nhân. Liền có được loại này bảo vật. Vạn Cương Điện truyền thừa nhiều năm, công pháp linh thức tất nhiên không ít. Lâm Hạo vừa vặn có thể mượn cơ hội này, nhiều tham khảo cùng tu luyện một phen. Để cho mình nhiều một ít áp chủ bài, hắn hy vọng nhất là có thể thu hoạch được tầng thứ 5 sau đó Thiên Cương Thần Quyết. Dù sao Vạn Cương Điện truyền thừa từ Thiên Cương Tông, rất có thể tồn tại tầng thứ 5 sau đó Thiên Cương Thần Quyết. Thiên Cương Thần Quyết hết thảy có tầng 9, chẳng qua theo lão bất tử nói trước 8 tầng là tồn tại, chỉ là tầng thứ 9 tựa hồ ngay cả năm đó sáng tạo này nghịch thiên chi pháp Thiên Cương chân nhân cũng không thể đem luyện ra, chỉ là tồn tại ở tưởng tượng bên trong thôi. Đối với cái này, Lâm Hạo không nghĩ quá nhiều, tầng 8 liền tầng 8, hắn cũng không có hy vọng xa vời qua có thể thu hoạch được tầng thứ 9, chỉ cần có thể đạt được trước 8 tầng như vậy đủ rồi, tầng thứ 4 băng cương thần thứ liền lợi hại như vậy, phía sau, hắn tin tưởng sẽ càng mạnh. Chỉ là không biết Vạn Cương Điện có mấy tầng Thiên Cương Thần Quyết tồn tại, nếu là có 5 đến tầng 8 cái này 4 tầng tồn tại, vậy ta Thiên Cương Thần Quyết liền có thể tu luyện tới Đại Thành. Lấy tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 uy lực tăng lên xuống dưới, chỉ cần tu thành tầng thứ 8, cho dù không cần tiểu đỉnh, chỉ dựa vào công pháp linh thức, ta cũng có thể độc lập ứng đối đại nhân vật. Lâm Hạo thầm nghĩ, càng nghĩ càng là chờ mong này lội Vạn Cương Điện hành trình. Bỗng nhiên, thiên thức tôn giả bốn người đồng thời ngừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước hư không, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Có người. Lâm Hạo cảm giác đã nhận ra trong hư không có khí hơi thở ẩm động, rõ ràng là có người đến. đối mặt bốn vị tôn giả còn dám người đến trước, hoặc là thực lực mạnh mẽ, hoặc là liền là có chỗ ỷ vào, vô luận loại nào đều không phải là chuyện gì tốt. Cái nào mấy vị đạo hữu tại phía trước? Thiên thức tôn giả ngữ khí có chút giận dữ, trước đó tao ngộ qua phục kích về sau, hắn đối với loại sự tình này sớm đã phiền chán, thậm chí hiện lên lạnh thấu xương sát ý. Bỉ nhân thiên xương cung cung chủ xương lăng. Uyển nhược băng xương lạnh lẽo thanh âm từ trong hư không truyền ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả.